Gen của ta vô hạn tiến hóa chương 622 tới chương 669. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bố Na nghe thế, che miệng cười tủm tỉm. Lý trưởng lão, năng lực bảo vệ miếng ăn này của ngươi thật sự là hiếm thấy nha. Sắc mặt Lý Thanh Hòa cứng đờ, trừng mắt liếc bố Na. Bố Na mỉm cười cũng không trêu Lý Thanh Hòa tiếp nữa, tránh để người này thẹn quá hóa giận, bởi nàng biết mình không phải là đối thủ của Lý Thanh Hòa. Nghe người khác nói chuyện, đặc biệt là lời lẽ của bố Na, lại khiến người thanh niên trẻ tuổi kia nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt mù mịt. Dường như Lục Duyên cảm nhận được, thoáng ngó nhìn qua thanh niên trẻ tuổi kia. Chú ý vào ánh mắt của Lục Duyên, người đàn ông trẻ tuổi kia nở nụ cười cứng ngắc, ta tên La Lâu sau đó, La Lâu cũng không nói gì nữa. Những người khác liếc mắt nhìn nhau khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái. Lục Duyên nhìn thấy tình cảnh này đã hiểu được gì đó, thoáng nhìn qua Lý Thanh Hòa bằng ánh mắt quái dị. Rõ ràng, người đàn ông trẻ tuổi này chính là người theo đuổi Thanh Hòa tỷ. Thấy tuổi tác của hắn cũng không lớn, có thể đột phá tới cấp chiến vương thì phải là một thiên tài rồi nhỉ. Hắn mấp máy khóe môi, cũng không lên tiếng đả kích người tên La Lâu này. Dường như Lý Thanh Hòa không có phản ứng gì cả, nàng nhìn qua ông lão cười nói, Trương trưởng lão, ta định dắt Duyên đệ để tới xem đồ vật biến dạng bên trong. Trương Chấn cười mỉm, gật đầu đáp, đi đi, quả thật người trẻ tuổi thì nên cố gắng tìm hiểu một chút về biến dạng, bây giờ hiện tượng biến dạng xảy ra mỗi lúc một nhiều, có đám người trẻ tuổi thiên phú như các ngươi, sau này mới có thể bảo vệ quốc gia của chúng ta. Bảo vệ những người dân thường. Lục Duyên nghĩ tới lúc mình còn chưa thức tỉnh, gặp phải hiện tượng biến dạng khiến gia đình của hắn kiếp trước tan nát, sau khi thức tỉnh thì hiện tượng biến dạng cũng đã khiến rất nhiều người ở khu dân nghèo phải chết. Trong lòng hắn khẽ thở dài một hơi, nghiêm túc gật đầu nói, ta biết rồi tiền bối, nếu như có thể thì Lục Duyên rất muốn kìm hãm hiện tượng biến dạng này xuống, thứ này đã hại quá nhiều người rồi. Ngoài ra thì còn có một vài khe nứt không gian cũng vậy. Giống như khu vực cấm dãy núi vô tận và khe nứt lửa băng ở vùng sát biên giới của đế quốc Hồng Phong vậy, cũng là bởi vì khe nứt không gian mà hình thành. Bàn tới khe nứt không gian, đôi mắt của Lục Duyên bỗng sáng ngời. Bây giờ thì gen hệ không gian của hắn đã đạt tới cấp đế rồi, năng lực khống chế lực lượng không gian đã rất tốt. Nếu như đợi đến khi hắn rèn luyện gen hệ không gian tới cấp độ hoàn hảo thì hắn thật sự có hy vọng đóng lại một vài khe nứt không gian loại nhỏ rồi. Lục Duyên nhớ tới khe nứt không gian ở sau băng mạch. Nếu như chỉ là kế nứt không gian ở trình độ đó, thì nếu gen ngao du không gian của mình rèn luyện tới mức độ hoàn hảo thì có hy vọng hoàn toàn đóng lại được. Nghĩ tới đây, Lục Duyên cảm thấy kích động trong lòng. Chờ tới khi hắn rèn luyện gen ngao du không gian tới mức hoàn hảo thì hắn sẽ chạy tới sao băng mạch, đóng lại kẻ nứt không gian ở bên đó trước. Nếu vậy thì chỉ có bên loài người là có kẻ nứt không gian, cũng không sợ người đầu chó bên kia có động tĩnh gì. Liên quan tới chuyện sau đó của trận thi đấu ở sao băng mạch thì trong thời gian tu luyện, Lục Duyên có nghe Tư Thính Vũ nói qua rồi. Mặc dù ngoài miệng người đầu chó huyết cốt nói sẽ trao quyền khai thác cho loài người, nhưng bên trong lại âm thầm giở trò. Ví dụ như dẫn dụ thú triều phá hoại căn cứ khai thác, ám sát một vài chiến sĩ nhân loại, gây nên tai họa, vân vân. Mặc dù loài người không tìm được bằng chứng cụ thể, nhưng mà người đầu chó huyết cốt vẫn chưa rời khỏi sao băng mạch, chuyện này chứng tỏ họ nhất định vẫn còn chưa từ bỏ. Chờ đến khi hắn bịt lại kẻ nứt không gian ở phía bên kia thì những người đầu chó ở lại sẽ một thân một mình. Đó chính là nghĩa đen của câu đóng cửa đánh chó. Lục Duyên không nhịn được thầm cười trong lòng. Nếu như thế thì Lục Duyên sẽ sửa đổi trình tự rèn luyện lại một chút, trước tiên là rèn luyện gen ngao du không gian. Trước tiên phải xử lý xong kẻ nứt không gian đã, sau đó mới xem xét tới cái khác. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa ra khỏi cửa, đi trên hành lang về hướng của căn phòng đồ vật biến dạng. Duyên đệ đệ, người đang suy nghĩ gì đó? Để ý thấy Lục Duyên đang nghĩ ngợi chuyện gì đó, Lý Thanh Hòa tò mò hỏi. Lục Duyên phản ứng lại kịp thời, mỉm cười nhìn Lý Thanh Hòa, ta đang nghĩ người tên La Lâu khi nãy, hình như là đang theo đuổi ngươi. Lý Thanh Hòa hơi nhíu mày, nở nụ cười xấu xa, người theo đuổi tỷ tỷ nhiều lắm đấy, sao hả? Duyên đệ đệ, người ghen sao? Lục Duyên nhíu mày, hai người vừa đi vào trong, Lục Duyên đã duỗi tay nắm chặt tay Lý Thanh Hòa, mở miệng cười nói, ta có gì mà phải ghen? Lý Thanh Hòa không ngờ Lục Duyên lại bạo gan như vậy, cả người nàng thoáng cứng đờ. Lục Duyên còn có thể cảm nhận rất rõ hình như Lý Thanh Hòa đang bối rối. Trong lòng hắn cảm thấy có chút thú vị. Bình thường vẫn luôn thấy cái người này miệng mồm rất tự tin, thật ra lại rất hoảng loạn. Dường như thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa lườm hắn một cái, không ngờ lại nhặt được một tên đệ đệ lòng dạ ác độc. Lục Duyên cười nói, dù sao thì cũng đã nhặt được rồi, chấp nhận xài tạm đi chứ chẳng lẽ còn vứt đi hay sao? Lý Thanh Hòa không nhịn được bật cười, đệ đệ hư hỏng đúng lúc này, ánh mắt Lục Duyên lại lóe lên một tia kinh ngạc. Giờ phút này, lập phương tiến hóa trong cơ thể của hắn bỗng chấn động. Hơn nữa, tốc độ rung lắc còn rất dữ dội. Lục Duyên ngẩng đầu thoáng nhìn về phía trước, vị trí của hắn chỉ cách căn phòng trước mặt chỉ tầm 30 mét nữa thôi. Hắn nheo mắt lại, cười, Thanh Hòa tỷ, phía trước chính là phòng để đồ vật biến dạng đúng không? Lý Thanh Hòa nghiêm túc đáp, ừm, mỗi một đồ vật biến dạng được tìm thấy đều được đặt ở trong đó. Hầu như lúc xảy ra hiện tượng biến dạng đều sẽ không có lưu lại đồ vật biến dạng, nhưng có vài hiện tượng biến dạng lại có đồ vật biến dạng. Những đồ vật biến dạng này không thể nào phá hủy được, chỉ có thể đặt ở đây, bảo người canh giữ Lục Duyên gật đầu, cả hai đã nhanh chóng đi tới căn phòng đầu tiên. Trên cửa phòng có một cái cửa sổ, có thể nhìn vào bên trong. Lục Duyên ngó vào bên trong, nhìn thấy đây chỉ là một căn phòng nhỏ chưa tới 5-6 mét vuông. Bên trong phòng có một bục đài, trên đó có một cái lồng trong suốt, bên trong phòng đặt một cây bút máy màu đen. Bút máy? Lục Duyên có hơi ngơ ngác. Có nhìn thế nào thì cũng thấy cây bút này giống y hệt với mấy cây bút máy bình thường mà. Lý Thanh Hòa hơi nhíu mày, cười, đây không phải là bút máy bình thường. Nếu như ngươi cầm nó viết chữ thì sẽ xảy ra hiện tượng giống như có một con dao vô hình nào đó xuất hiện ngẫu nhiên ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể của ngươi, men theo nét chữ được viết ra mà đọc tới. Nếu như xuất hiện ở trên da còn đỡ, chứ nếu xuất hiện ở trên mắt hoặc là trong tim. Mỗi một câu nói của Lý Thanh Hòa đều khiến khóe miệng Lục Duyên co quắp lại. Nếu như trong tim có khắc chữ thì ai mà chịu nổi chứ? Nếu như đôi mắt có khắc chữ, như vậy không phải là bị mù rồi sao? Bút máy này làm sao có thể làm được? Lẽ nào là có sẵn kỹ năng chiến đấu sao? Nhưng mà loại kỹ năng chiến đấu này là chỉ làm tổn hại tới người sử dụng thôi đúng không? Lục Duyên có hơi ngơ ngác. Lý Thanh Hòa bày ra về mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, nếu như chỉ vỏn vẹn là gen vũ trang, có kỹ năng chiến đấu cũng sẽ không được coi là đồ vật biến dạng. Cây bút máy này đã được kiểm tra rất nhiều lần rồi, vật liệu chế tạo đều rất bình thường, không phải là gen vũ trang. Thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có tính chất như thế, nhưng mà chỉ cần cầm nó để viết chữ thì sẽ xảy ra hiện tượng như thế. Chúng ta đã từng dùng nó thử nghiệm với tử tù, có chiến đế đứng bên cạnh quan sát cũng không phát hiện cây bút máy này làm sao có thể làm được chuyện đó. Đến cả sóng linh lực cũng đều không có Lục Duyên, hắn nhận ra, đồ vật biến dạng còn quái lạ hơn cả trong tưởng tượng của hắn nữa. Lý Thanh Hòa cười nói, có điều, chiếc bút máy này chỉ là vật dị hóa cấp D, tính nguy hại thực ra không lớn, ban đầu được phát hiện tại một cơ quan giáo dục ở Nam Minh Thành, một thầy giáo phụ đạo vẫn sử dụng chiếc bút máy này như thường lệ, nhưng ngày hôm đó chiếc bút máy này lại khắc chữ trên bụng hắn, trong cái rủi có cái may, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó chiếc bút này đã được người gác đêm tại đó đem đi bảo quản, áp giải về tổng bộ vật dị hóa cấp D, vật dị hóa được chia thành rất nhiều cấp sao. Lục Duyên có chút tò mò. Ừ, vật dị hóa cấp D là vật dị hóa cấp thấp nhất, chỉ có thể tạo ra ảnh hưởng đối với người bình thường, không thể làm ảnh hưởng đến chiến sĩ gen. Ví dụ như chiếc bút máy này, nếu như là người bình thường cầm lên thì sau đó sẽ có hiệu quả, nhưng nếu như là chiến sĩ gen cầm lên, thì chiếc bút máy này thật sự chỉ là một chiếc bút máy bình thường mà thôi. Và vật dị hóa cấp C sẽ có thể đe dọa được chiến sĩ gen cấp chiến tướng, vật dị hóa cấp B có thể làm hại đến chiến vương, cho dù là chiến hoàng thì khi đối mặt với vật dị hóa cấp A cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, cấp S có thể so với cấp chiến đế, cho đến thời điểm này, vật dị hóa mạnh nhất xuất hiện ở đại khải tinh của chúng ta chính là cấp S, tương truyền còn có vật dị hóa cấp 8S, có thể làm ảnh hưởng tới cả chiến thánh, còn nếu là vật dị hóa cấp SSS, thì cho dù là chiến thần cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như có một nền văn minh xuất hiện vật dị hóa cấp A, nhưng lại không được kịp thời xử lý, nền văn minh đó lại không có cường giả cấp chiến hoàng, vậy thì nền văn minh đó có thể sẽ xong đời, vật dị hóa đạt đến cấp độ này có thể hoàn toàn hủy diệt một nền văn minh. Nghe thấy vậy Lục Duyên ngứa rang da đầu. Hắn nhớ tới Phệ Hồn Châu lúc trước, đồng tử co rút lại, Thanh Hòa tỷ, cái Phệ Hồn Châu mà lần trước chúng ta thấy ở Tây Lê Thành là vật dị hóa cấp S, à đó không phải là thứ mà chiến đế mới có thể đối phó sao? Lý Thanh Hòa cười đáp, có một vài vật dị hóa từ khi xuất hiện đến khi hoàn thiện hoàn toàn cần có một chu kỳ phát triển nhất định. Chỉ cần không để nó hoàn thiện hoàn toàn, thì cho dù không phải chiến đế cũng có thể xử lý được. Cái Phệ Hồn Châu trước đó chính là như vậy, nếu như để Tiết Nhân tiếp tục nuốt chửng linh hồn thì Phệ Hồn Châu sẽ hoàn toàn đồng hóa Tiết Nhân, cuối cùng thậm chí còn có thể đạt đến sức mạnh kinh khủng của cấp chiến đế, cộng thêm có thể hấp thụ năng lực của linh hồn. Người nói xem, nếu như một nền văn minh không có cường giả cấp chiến đế thì lấy gì để chống đỡ? Cho dù có chiến đế, thì cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Lục Duyên khẽ gật đầu, cảm thấy trong lòng nặng nề. Nếu như vậy, với tình hình thường xuyên xuất hiện sự kiện dị hóa như hiện tại, nếu thật sự xuất hiện nhiều vật dị hóa cấp S, thậm chí xuất hiện cả vật dị hóa trên cấp SS, vậy thì Đại Khải Tinh không phải sẽ xong đời sao? Lý Thanh Hòa thấy Lục Duyên im lặng thì cười nói, nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng vật dị hóa từng phá hủy nền văn minh, nhưng chuyện này rất hiếm, dù sao thái độ của tất cả các chủng tộc trên vũ trụ đối với hiện tượng dị hóa đều thống nhất với nhau, nếu như Đại Khải Tinh của chúng ta thật sự xuất hiện vật dị hóa khó ngăn chặn, xin viện trợ ở Bạch Vân Thành chắc chắn sẽ có cường giả đến giúp đỡ. Chưa kể Đại Khải Tinh của chúng ta cũng qua lại thân thiết với rất nhiều chủng tộc lớn mạnh, chẳng hạn như bộ tộc của Sương Nguyệt đã có cường giả cấp chiến thánh, nếu họ biết chuyện chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Lục Duyên có chút nghi hoặc, tại sao ý kiến của tất cả các nền văn minh trong toàn bộ vũ trụ lại được thống nhất như vậy? Chỉ cần không ảnh hưởng đến chủng tộc của mình, nhìn chủng tộc đối địch bị dị hóa hủy diệt không phải sẽ không cần tiêu tốn chút sức lực nào hay sao? Lục Duyên biết, trong toàn bộ vũ trụ, không nói đâu xa, chỉ riêng trong nội bộ nhân tộc, chủng tộc như loài người và người đầu chó đã có không ít mâu thuẫn xung đột rồi. Nếu thật sự có loại vật dị hóa như vậy, những người đầu chó kia cũng sẽ giúp sao? Không chỉ trong nội bộ nhân tộc, mà giữa tộc cơ giới và nhân tộc cũng như vậy, mâu thuẫn xung đột lẫn nhau, xảy ra không ít các cuộc tranh chấp lợi ích, chỉ cần không ảnh hưởng tới chủng tộc của mình, vậy tại sao còn phải đi cứu viện? Lý Thanh Hòa lắc đầu nói, đã từng có tiền lệ, có một vật dị hóa cấp S xuất hiện trong một nền văn minh chiến đế, những chiến đế của nền văn minh đó không thể ngăn chặn được vật dị hóa cấp S kia, cuối cùng xin viện trợ ở khởi nguyên chi địa, nhưng khi đó không có mấy người coi trọng việc này, cũng không có ai đi cứu viện, cuối cùng nền văn minh đó bị vật dị hóa cấp S hủy diệt, sau khi hủy diệt nền văn minh này, không biết là vì lý do gì, vật dị hóa cấp S đó lại tiến hóa lên cấp SS, liên tiếp hủy diệt rất nhiều nền văn minh ở xung quanh, biến một vùng của hành tinh trở thành vùng đất chết. Từ đó trở đi, không có chủng tộc nào dám xem thường hiện tượng dị hóa này nữa. Không ai biết được, nếu như tiếp tục hủy diệt, thì loại vật dị hóa này có tiến hóa đến cấp SSS hay không? Nếu như thật sự tiến hóa đến cấp SSS thì đó sẽ là một tai họa lớn đối với toàn bộ vũ trụ. Lục Duyên sững sờ, vật dị hóa còn có thể tiến hóa sao? Lý Thanh Hòa gật đầu, nghiêm túc nói, vật dị hóa đúng là có thể tiến hóa, không ai biết được lý do tiến hóa là gì. Cũng không biết được vật dị hóa sẽ xảy ra tiến hóa trong hoàn cảnh nào. Lục Duyên, hắn cảm thấy da đầu hơi ngứa rang. Như thể mình cũng có thể tiến hóa vậy. Hắn liếc nhìn khối lập phương tiến hóa, thứ đỏ chơi này không phải là vật dị hóa đấy chứ. Nhưng mà cũng không đúng, nếu như là vật dị hóa, sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tâm trí của con người. Lập phương tiến hóa hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến Lục Duyên, nó chỉ giúp Lục Duyên tiến hóa gen mà thôi. Nếu như thật sự là vật dị hóa, vậy thì bản thân phải bị quấy nhiễu bởi các ý nghĩ kỳ lạ mới đúng. Nếu như không phải vật dị hóa, vậy khối lập phương tiến hóa này là gì? Sự lột xác của khối lập phương tiến hóa cần phải có vật dị hóa hoặc là khí tức không xác định trong nội bộ sinh vật dị hóa, rõ ràng là có một mối quan hệ nhất định nào đó với dị hóa. Nếu không phải là vật dị hóa, vậy thì có mối quan hệ gì? Cùng chung nguồn gốc với dị hóa? Hay là hoàn toàn đối địch với dị hóa? Hơn nữa, lập phương tiến hóa này sao lại vừa vặn xuất hiện trên người hắn? Mà không phải trên người người khác? Lục Duyên suy nghĩ bay bổng, cảm thấy tâm trạng nặng nề. Thấy sắc mặt của Lục Duyên thay đổi, Lý Thanh Hòa tưởng rằng Lục Duyên bị sốc, cho nên nàng cười an ủi, thực ra vật dị hóa bình thường đều dưới cấp B, nhiều nhất cũng chỉ cấp C, cho đến bây giờ, vật dị hóa cấp S xuất hiện ở Đại Khải Tinh chúng ta có thể đến trên đầu ngón tay, người không cần phải lo việc xuất hiện vật dị hóa quá mạnh nữa. Việc thật sự cần phải lo lắng lúc này là thủy triều dị hóa. Mối đe dọa có thể khiến một khu vực bị dị hóa bất cứ lúc nào, sau đó phát động cuộc tấn công mãnh liệt với toàn bộ nền văn minh, mới là đáng sợ nhất. Nghe vậy, Lục Duyên cứ cảm thấy thế giới này nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trước đây hắn chỉ biết một ít chung chung về dị hóa, thậm chí ngay cả trên mạng cũng không miêu tả cụ thể và tường tận. Lục Duyên nghĩ, đây có lẽ là vì để tránh cho dân chúng quá lo lắng, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường nhỉ. Dù sao thì ai sẽ làm việc và sinh hoạt như bình thường nếu như biết ngày tận thế có thể đến bất cứ lúc nào cơ chứ. Hơn nữa, cho dù có nói những chuyện như vậy cho người bình thường biết cũng không giúp được gì. Người thật sự có thể xử lý được vật dị hóa rõ ràng chính là những chiến sĩ gen. Nghĩ như vậy, Lục Duyên cảm thấy cho dù là vết nứt không gian có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cũng trở nên dễ thương. Ít nhất thì vết nứt không gian thường sẽ không hủy diệt toàn bộ nền văn minh. Lục Duyên không nhịn được thầm châm biếm. Lục Duyên cười khổ, xem ra ta phải cố gắng tu luyện mới được, nếu không, nói không chừng một ngày nào đó thủy triều dị hóa xuất hiện, không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Hi hi, chúng ta cùng nhau cố gắng, đến lúc đó tỷ tỷ bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm đi. Lý Thanh Hòa vỗ vào vai Lục Duyên đây. Lục Duyên trợn tròn mắt, trong lòng cảm thấy bây giờ Lý Thanh Hòa chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Dù sao thì Lý Thanh Hòa mặc dù đã đột phá đến cấp chiến hoàng, cho dù có ghi lại gen cấp đế, thì cũng chỉ có một gen cấp đế thôi. Nhưng Lục Duyên thì có 6 gen cấp đế. Cộng thêm vũ khí gen cường đại, khiến cho sức mạnh hiện tại của Lục Duyên trở nên cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn thôi luyện chuỗi gen đến viên mãn, vậy thì sẽ càng mạnh. Cho dù như vậy, nhưng bây giờ Lục Duyên vẫn cảm thấy có chút thiếu tự tin. Suy cho cùng thì dị hóa còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn nhiều, Lục Duyên cảm thấy mình không phải đối thủ của vật dị hóa cấp thể hoàn chỉnh được xuất hiện ngẫu nhiên, nếu như xuất hiện thủy triều dị hóa, vậy thì hắn cũng sẽ phải tắt nắng. Vẫn chưa đủ mạnh. Lục Duyên cảm thán trong lòng. Sau đó hắn nghĩ đến điều gì đó và đi vài bước về phía cửa phòng. Sau khi đến gần cửa phòng, khối lập phương tiến hóa rung mạnh, ngay sau đó, một luồng khí tức mát lạnh hòa vào cơ thể Lục Duyên, đi vào khối lập phương tiến hóa. mắt Lục Duyên sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, hắn có thể hấp thụ luồng khí tức không xác định bên trong vật dị hóa này. Lục Duyên liếc nhìn căn phòng chẳng chịt, trong mắt hiện lên vẻ kích động. Không biết sau khi hấp thụ hết tất cả khí tức không xác định của những vật dị hóa ở đây, thì Lập Phương tiến hóa có thể lột xác một lần hay không? Hắn cười nói, Thanh Hòa tỷ, chúng ta tiếp tục xem đi, ngươi giới thiệu qua một lượt từng vật dị hóa cho ta, ta hơi tò mò với những vật dị hóa này. Lý Thanh Hòa nghe vậy thì gãi đầu, những vật dị hóa này không phải đâu, xem hết thì tốn nhiều thời gian lắm đấy. Lục Duyên cười nói, dù sao ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi, như vậy không phải rất tốt sao? Coi như là hẹn hò luôn. Khóe miệng Lý Thanh Hòa giật giật, tức giận nói, ai lại hẹn hò bằng cách xem vật dị hóa cơ chứ? Vậy lần sau chúng ta cùng đi hẹn hò đi. Coi như là bồi thường. Lục Duyên cười cười. Lý Thanh Hòa sửng sốt, nàng vừa làm gì vậy? Sao lại thừa nhận họ đang hẹn hò? Lý Thanh Hòa tối sầm mặt lại, im lặng một lúc rồi lẩm bẩm nói, cảm giác như bị ngươi gài ấy. Đáng ghét. Lục Duyên cười hì hì, ta chỉ muốn ở cạnh Thanh Hòa tỷ lâu thêm một chút thôi, đây là lời nói thật, Lục Duyên không hề nói dối. Lý Thanh Hòa trợn tròn mắt, bỏ đi, vậy xem hết một lượt sau đó, hai người bắt đầu lần lượt kiểm tra xem từng vật dị hóa từ ngoài vào trong. Các loại vật dị hóa đã khiến Lục Duyên được mở rộng tầm mắt. Có một vật dị hóa cấp D là một tấm gương soi toàn thân, chỉ cần ngươi soi gương, thì sau đó sẽ có một người giống y hệt ngươi bước ra, người này sẽ nghĩ cách giết ngươi, sau đó thay thế cuộc sống của ngươi. Đồng thời sau một năm, sẽ giết hết sạch người nhà của ngươi. Chiếc gương này đã giết hàng chục gia đình trong vòng mấy năm, gây ra một cuộc thảm sát cực kỳ đẫm máu. Ban đầu, người gác đêm tìm kiếm khắp thành phố cũng không tìm ra hung thủ, cho đến khi có một người gác đêm vô tình soi chiếc gương này và phát hiện trong gương không hề có hình dáng của hắn, hắn mới phát hiện có vấn đề. Dù sao nó cũng là vật dị hóa cấp D, cho nên vô hiệu với chiến sĩ gen. Ngoài ra còn có một vật dị hóa cấp C là một miếng thịt lợn. Đúng vậy, chính là một miếng thịt lợn trông rất bình thường. Chỉ cần ai ăn miếng thịt lợn này vào, người đó sẽ càng ngày càng báo, cuối cùng sau khi béo đến một mức độ nhất định thì sẽ bắt đầu ăn thịt chính mình, sau khi người đó cắt thịt của mình và bị mất máu quá nhiều thì sẽ chết. Mà miếng thịt lợn đó sẽ xuất hiện lại ở một nơi khác, nơi này sẽ không cách quá xa người mất, nhưng cũng không quá gần, chung quy là cùng một thành phố. Nếu không người gác đêm khi đó hoàn toàn không tìm được cái thứ này. Lục Duyên luôn cảm thấy những gì Lý Thanh Hòa nói đều là những câu chuyện đáng sợ, rất vô lý. Thực tế thì, hiệu quả của rất nhiều vật dị hóa đều vô cùng khủng khiếp. Có một vài vật dị hóa mà sau khi gặp phải ngươi thậm chí khó mà đề phòng. Điều này khiến cho Lục Duyên càng trở nên nặng nề. Nhưng mà sau đó Lục Duyên lại nghĩ tới, chỉ cần gặp vật dị hóa, khối Lập Phương tiến hóa trong người hắn sẽ rung lên. Cũng coi như là một loại cảnh báo. Điều này khiến Lục Duyên đột nhiên nghĩ tới vị hôn thê của học trưởng Tư Thính Phong. Tâm trạng của hắn lại một lần nữa trở nên nặng nề. Cho đến bây giờ, ở thế giới thực tại, chỉ khi gặp vật dị hóa thì khối Lập Phương tiến hóa mới rung lên. Lúc đối mặt với người phụ nữ tên Đồng Mộng Hàm kia cũng rung lên. Nếu là trước kia, Lục Duyên có lẽ không có cách nào quá hay để giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ Lục Duyên đã có thể theo dõi tình hình của người phụ nữ đó. Gen cấp đế, đất nước ám ảnh. Bóng đen phân thân được triệu hồi ra có khả năng ẩn thân vô cùng mạnh, nếu như Lục Duyên muốn thì sẽ có thể dùng chung giác quan của bóng đen phân thân đó và có thể đạt được tác dụng theo dõi đến mức thần không biết quỷ không hay. Đợi sau khi trở về, tìm cơ hội đi dò xét thử xem nhà của Đồng Mộng Hàm. Nếu không hắn sẽ luôn cảm thấy không yên tâm. Lục Duyên đưa ra đã quyết định. Quy tắc đặt vật dị hóa dưới mặt đất là vật dị hóa ở ngoài cùng đều là cấp D, vật dị hóa càng vào phía trong càng có cấp bậc cao, cũng càng nguy hiểm, từ cấp D đến cấp C. Rồi đến cấp B, rồi lại đến cấp A và cấp S, khu vực trung tâm để cấp A và cấp S, trong đó vật dị hóa cấp D và cấp C là nhiều nhất. Đến cấp B, số lượng vật dị hóa đã bắt đầu giảm đi đáng kể. Có điều, sau khi đạt đến cấp B, vật dị hóa cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Phải biết rằng, vật dị hóa cấp B có thể so sánh với chiến vương. Vì mức độ kỳ dị của vật dị hóa này, đến ngay cả chiến vương cũng chưa chắc đã là đối thủ của vật dị hóa cấp B. Lục Duyên nhìn thấy một vật dị hóa cấp B, đó là một cây kéo nhuốm máu. Cây kéo này chỉ cần dính máu của mục tiêu, tùy tiện cắt một sợi tóc của mục tiêu thì sẽ có thể cắt cơ thể của mục tiêu thành hai khúc. Trừ khi sức mạnh của người đó vượt qua chiến vương, nếu không thì chẳng có cách nào có thể chống lại được sát thương của loại kéo kỳ dị này. Đã từng có ba cường giả cấp chiến vương bị cây kéo quỷ dị này giết chết. Chết không rõ ràng, chết một cách quái lạ. Vật dị hóa đạt đến cấp C sẽ có những suy nghĩ nhất định và vật dị hóa sau khi đến cấp B sẽ có thể mê hoặc người khác thông qua một số vài thì thầm quỷ dị, khiến cho người ta giúp vật dị hóa thực hiện mục đích của nó. Cây kéo quỷ dị này không thể tự chuyển động, nhưng lại có thể mê hoặc người nhà của cường giả cấp chiến vương, chỉ cần lấy được một chút máu tươi và một sợi tóc là đã có thể dễ dàng giết chết chiến vương. Cực kỳ đáng sợ. mà vật dị hóa cấp B cơ bản đều là những thứ quỷ quái như vậy. Có tổng cộng hơn 10 thứ. Lục Duyên không thể tưởng tượng nổi, để thu thập những vật dị hóa này đã phải đánh đổi mạng sống của bao nhiêu cường giả. Rất nhanh, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đã đến một khu vực nhìn có vẻ khác biệt. Khu vực trước đó được làm bằng hợp kim đen, còn khu vực này được làm hoàn toàn bằng hợp kim màu bạch kim. Nơi giao nhau giữa màu đen và màu bạch kim trông giống như nơi giao nhau giữa hai thế giới khác biệt. Sắc mặt của Lý Thanh Hòa trở nên nghiêm trọng, nàng nói, về phía trước chính là khu vực trung tâm của cấp A và cấp S. Cho dù là chiến vương tiến vào bên trong nếu như không cẩn thận cũng sẽ gặp nguy hiểm, người phải chú ý đi theo ta, không được chạm vào bất cứ thứ gì, dù có nghe thấy gì cũng hãy coi như không nghe thấy. Lục Duyên cũng có thể nhìn ra khu vực này dường như có chút quỷ dị, hắn gật đầu, nghiêm túc nói, ta biết rồi Thanh Hòa tỷ, cứ yên tâm. Lý Thanh Hòa mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, cửa của khu vực trung tâm có một tiếng gõ cửa truyền đến. Cạch, cạch, cạch, có người ở ngoài đó không? Một giọng nói yếu ớt vang ra từ cửa phòng. Giọng nói yếu ớt vang vọng trong khu vực trung tâm, lập phương tiến hóa trong cơ thể Lục Duyên đột nhiên điên cuồng rung lên. Lục Duyên hơi kinh ngạc nhìn sang hướng cửa phòng nơi có âm thanh phát ra, thông qua cửa sổ trên cửa, không nhìn thấy là thứ gì. Đại ca ca, đại tỷ tỷ ở bên ngoài ơi, các ngươi có thể thả Nguyệt Nguyệt ra ngoài không? Ở đây tối quá, Nguyệt Nguyệt rất sợ. Lục Duyên ngạc nhiên bất định nhìn Lý Thanh Hòa, Thanh Hòa tỷ, đây là... Lý Thanh Hòa nghiêm túc nói, còn nhớ những gì ta vừa nói với ngươi không? Ở khu trung tâm, cho dù ngươi có nghe thấy gì, cũng phải coi như không nghe thấy, đừng tin lời bọn chúng. Đi vào bên trong xem đi. Hai người đi đến trước căn phòng có tiếng nói chuyện, thông qua cửa sổ, Lục Duyên nhìn thấy một bé gái chỉ khoảng tầm 5-6 tuổi, đang đứng ở trước mặt, duỗi tay ra gõ cửa. Dường như cảm nhận được ánh mắt, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt đen lấy trông rất điềm đạm đáng yêu. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi đến thả Nguyệt Nguyệt ra ngoài sao? Lục Duyên đột nhiên ngẩn ngơ, trong đầu hiện ra suy nghĩ, nhốt một bé gái như vậy ở đây thì thật là tội lỗi. Sau đó hắn đột nhiên tỉnh táo lại, có chút ngạc nhiên nhìn cô bé điểm đạm đáng yêu, đây cũng là vật dị hóa sao? Sao lại là một đứa bé? Lý Thanh Hòa mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói, ngươi thật sự cho rằng nàng là một đứa bé bình thường à? Đây là một vật dị hóa cấp A, hơn 600 năm trước, sau khi đứa bé gái này dị hóa, đã ăn mất cư dân của một thị trấn nhỏ, sau đó lại đi vào một thành phố lớn, ăn mất hơn 10 vạn người. Nếu như lúc đó không phải chiến đế Bạch Ma ra tay, thì e rằng mấy nghìn vạn người của thành phố lớn đó đều sẽ bị nàng ăn sạch. Nghe thấy vậy, Lục Duyên nhìn bé gái dễ thương này, da đầu có chút ngứa ngáy. Nói như vậy, bé gái này chẳng phải đã ăn mất mấy triệu người rồi sao? Sau đó Lục Duyên như nghĩ tới gì đấy, có chút ngạc nhiên nói, Thanh Hòa tỷ, người nói là hơn 600 năm trước ư, đứa bé gái này vẫn thế không thay đổi gì sao? Ừ, nàng đã trông như thế này ngay từ đầu, đến bây giờ vẫn trông như thế. Hơn nữa, Lý Thanh Hòa mang theo vẻ mặt ngưng trọng, cho dù có bị thương như thế nào, nàng đều sẽ bình phục ngay lập tức. Năm đó chiến đế Bạch Ma dù muốn hủy diệt nàng hoàn toàn, nhưng cho đủ có đánh nàng nát thành mảnh, nàng cũng sẽ bình phục lại trong thời gian cực nhanh. Có thể nói là tồn tại một cách bất tử bất diệt. Lục Duyên kinh hãi trong lòng, bất tử bất diệt. Vật dị hóa này hình như hơi khác với hung thú dị hóa mà chúng ta gặp ở khu vực cấm của dãy núi Vô Tận. Những con hung thú dị hóa đó đều có thể bị giết chết. Lý Thanh Hòa cười cười, đây là vật dị hóa cấp A. Đương nhiên không giống với các sinh vật dị hóa thông thường khác, những sinh linh bình thường cho dù có bị dị hóa cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu không thì đã không gọi là vật dị hóa. Lục Duyên như được khai sáng khẽ gật đầu. Trong lúc Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đang nói chuyện, bé gái này trông có vẻ không còn kiên nhẫn nữa. Nàng dùng sức gõ cửa cộc cộc cộc, cửa phòng khẽ rung lên, sau đó đôi mắt đen lấy của nàng từ từ biến thành một màu đỏ máu quỷ dị, chiếc miệng nhỏ anh đào từ từ nứt ra, gần như che mất nửa mặt nàng, trong miệng đều là những chiếc răng sắc nhọn dữ tợn. Giọng nàng vẫn yếu ớt, nhưng lại mang theo sát ý nông nặc, thả ta ra. Mau thả ta ra. Ta sẽ ăn các ngươi. Ta sẽ ăn sạch toàn bộ các ngươi. Lục Duyên cảm thấy bộ dạng bây giờ của cô bé này không còn đáng yêu như vừa nãy nữa. Ngay lập tức mất hứng thú với nàng. Đúng lúc này, có một luồng khí tức mát lạnh không xác định dung nhập vào trong cơ thể Lục Duyên. Trong lòng Lục Duyên có chút vui mừng, lượng khí tức không xác định này rất lớn, thậm chí còn nhiều hơn so với Phệ Hồn Châu trước đó. Khí tức không xác định của Phệ Hồn Châu khi đó cũng không nhiều lắm, dù sao khi đó nó hình như vẫn chưa phát triển đến thể hoàn chỉnh, thậm chí còn không bằng vật dị hóa cấp A ở trước mắt này. Nhưng điều khiến Lục Duyên hơi kinh ngạc đó là, bé gái vốn chỉ mất kiên nhẫn này lại đột nhiên gầm thét lên, sau đó, quanh người nàng có những luồng huyết quang quỷ dị lưu chuyển, huyết quang dày đặc bọc trọn cơ thể nàng vào bên trong. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đều có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong huyết quang dường như có bóng dáng quỷ dị đang vặn vẹo chuyển động, tiếng gầm gừ chói tai ngày càng kịch liệt. Luồng khí tức khủng khiếp từ từ lan ra khỏi căn phòng đó. Lý Thanh Hòa và Lục Duyên đều sững sờ, Lý Thanh Hòa cảnh giác nhìn huyết quang đang thay đổi méo mó trong phòng, có chút kinh ngạc nói, đây là chuyện như thế nào vậy? Lục Duyên sững sờ, Thanh Hòa tỷ, người không biết sao? Lục Duyên còn tưởng rằng đây là thay đổi bình thường. Bây giờ xem ra tình huống này không được bình thường nhỉ? Lục Duyên đột nhiên chợt lạnh trong lòng, vừa rồi hình như mình đã hấp thụ khí tức không xác định. Lẽ nào là vì mất đi khí tức không xác định, nên đã khiến cho cô bé vật dị hóa cấp A này rơi vào sự điên cuồng? Nhưng mà tại sao? Lẽ nào khí tức không xác định đó rất quan trọng với vật dị hóa cấp A sao? Lục Duyên có chút không hiểu. Có điều, với tình hình bây giờ, hình như không được tốt cho lắm nhỉ? Cạch. Cạch. Cạch. Cơ thể vặn vẹo được bao phủ bởi huyết quang nhô ra những xúc tu khổng lồ màu máu quỷ dị và đập lên cửa, có tiếng đùng đoàn truyền tới từ trên cửa. Mà cùng lúc đó, toàn bộ khu trung tâm đều cùng vang lên lời cảnh cáo chói tai. Trong những phòng khác của khu vực trung tâm, dường như cũng đã xảy ra một số thay đổi kỳ lạ. Lục Duyên cảm nhận được, bầu không khí dường như có chút quỷ dị, một số phòng khác cũng vang lên tiếng gầm gừ chói tai. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa hai mắt nhìn nhau, cau mày. Vào đúng lúc này, từng bóng người nhanh chóng tiến lại, đó là một nhóm chiến vương trước đó canh gác ở bên ngoài, còn có chiến hoàng lão giả đứng đầu. Họ lúc này cách Lục Duyên và Lý Thanh Hòa một khoảng cách nhất định, họ nghiêm túc liếc nhìn Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, rồi sau đó lại nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Lục Duyên thấy vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cảm giác được những người này đang đề phòng họ. Chiến hoàng lão giả đứng đầu mặt uể oải nói, chuyện gì vậy? Lý Thanh Hòa mặt nghiêm túc nói, bọn ta đi liền một mạch đến khu vực trung tâm này, vừa rồi lúc ta giới thiệu thông tin liên quan đến A39 với Duyên đệ đệ, thì nàng đột nhiên mất kiểm soát. Chiến hoàng lão giả và những chiến vương khác hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Chiến hoàng lão giả nghiêm túc nói, Lý trưởng lão, người cũng biết đấy, chúng ta phải làm theo quy trình. Lý Thanh Hòa khẽ gật đầu, ừ, ta biết rồi. Lục Duyên nghi hoặc liếc nhìn họ, quy trình gì vậy? Như nhớ tới Lục Duyên vừa mới gia nhập đội người gác đêm, vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chiến hoàng lão giả nghiêm túc nói, đã từng có trưởng lão của người gác đêm bị vật dị hóa mê hoặc, dẫn những người canh giữ khác đến, sau đó giết chết rất nhiều người canh giữ, tạo ra một cuộc hỗn loạn rất lớn. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn ta sẽ xác định xem các ngươi có bị quấy nhiễu hay không. Trưởng lão Buna sẽ sử dụng kỹ năng chiến đấu thanh tẩy lên người các ngươi, mặc dù không thể tẩy trừ được sự quấy nhiễu, nhưng biểu hiện của các ngươi cũng đã đủ để bọn ta phán đoán được các ngươi có vấn đề hay không. Lục Duyên sững sờ, chẳng trách trước đây Lục Duyên luôn cảm thấy họ đang đề phòng mình. Hóa ra có người đã từng bị những vật dị hóa này mê hoặc. Lục Duyên cười cười, vậy ta không có ý kiến gì, bản thân hắn đã có gen cấp đế hệ quan mạnh mẽ, nếu thật sự phải thanh tẩy, hắn có thể tự làm được. Thấy hai người không có ý kiến gì, thiếu phụ quyến rũ, trưởng lão Buna tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Ngay sau đó, pháp trượng trong tay nàng được vung lên, từng luồng ánh vàng chói mắt sáng lên, rơi trên người Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Lục Duyên chỉ cảm thấy cơ thể rất ấm áp, rất dễ chịu, không có bất cứ cảm giác bất thường nào. Nhìn thấy hai người đều không có gì bất thường, chiến hoàng lão giả và mấy chiến vương đều thở phào một hơi. Sau đó mọi người lại bị tiếng gõ cửa kéo lại. Chiến hoàng lão giả đi đến trước cửa, nhìn lướt qua thân hình vặn vẹo dính đầy máu và cả xúc tu màu máu trong huyết quang lộ ra ngoài, hắn cau mày lại. Lý Thanh Hòa có chút nghi hoặc hỏi, Trương trưởng lão, đây là tình huống gì vậy? Chiến hoàng lão giả nghiêm túc lắc đầu, ta trấn thủ dưới mặt đất đã hơn nghìn năm, cũng chưa từng thấy vật dị hóa số A39 như thế này bao giờ. Người đàn ông béo nhìn có vẻ hiền lành ở bên cạnh lúc này sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, hắn quay đầu lại nhìn những phòng khác và nói, đây hình như đã không còn là sự bất thường của riêng số A39 nữa, có vẻ như những phòng khác cũng xuất hiện một vài bất thường. Mọi người đều gật đầu. Trương trưởng lão nhìn Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, dò hỏi họ, Lý trưởng lão, Lục trưởng lão, trước đó các ngươi có phát hiện ra hiện tượng gì kỳ lạ không? Lý Thanh Hòa cẩn thận suy nghĩ, sau đó nhẹ lắc đầu, không có hiện tượng gì kỳ lạ, ban đầu A39 vẫn rất bình thường, lúc đó ta đang giới thiệu về tình hình của A39 với Duyên đệ đệ, thì nàng đột nhiên trở nên như vậy. Lục Duyên cũng lắc lắc đầu, ta cũng không biết hắn đâu thể nói, có thể là do hắn hấp thụ luồng khí tức không xác định đó, sau đó khiến vật dị hóa này mất kiểm soát được đúng không? Nếu vậy sợ là sẽ bị mọi người coi là vật dị hóa và bắt lại mất. Lục Duyên hiện tại đang hoảng sợ trong lòng. Nhìn dáng vẻ của vật dị hóa có chút quỷ dị, khí tức không xác định mà mình hấp thụ đó không biết là chuyện tốt hay xấu với vật dị hóa số A39 này. Sẽ không làm cho vật dị hóa này tiến hóa đâu nhỉ? Nếu thật sự như vậy, thì không phải xong đời rồi sao? Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người cảnh giác nhìn vào căn phòng, rất nhanh. Ánh sáng màu đỏ máu xung quanh vật dị hóa A39 bị mất kiểm soát đã dần mờ đi, hành động dường như cũng ngừng lại. Lục Duyên và mấy người Lý Thanh Hòa đều nghiêm túc nhìn huyết quang đang từ từ biến mất kia, tay đều đã nắm chặt vũ khí, chỉ lo sẽ xảy ra dị biến. Sau đó, đợi đến khi ánh sáng màu máu tan biến mất, hình dáng của cô bé đó lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng có điều lần này, sắc mặt của cô bé vô cùng tái nhợt, nàng lắc lư, trực tiếp ngã xuống đất và nhắm mắt lại, nhìn có vẻ như đã hôn mê. Nhìn thấy cảnh này, Lục Duyên và mấy người Lý Thanh Hòa đều sững sờ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tiếng động ở các phòng khác cũng đã lắng xuống, cả khu vực trung tâm trở nên vô cùng yên tĩnh. Sau một lúc im lặng, Bù Na kinh ngạc hỏi, vật dị hóa số A39 này. Ngất rồi à, đùa gì vậy? Vật dị hóa này bất tử bất diệt, hoàn toàn không cần ngủ nghỉ, sao lại ngất đi được? Người đàn ông gầy nhom có chút sững sờ phần bác lại. Vậy ngươi nói xem đây là tình huống gì? Bù Na chỉ về phía bé gái đang hôn mê trong phòng. Người đàn ông gầy nhom mở miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Mấy người còn lại cũng nhìn bé gái đang hôn mê mà không rõ lý do. Lục Duyên không khỏi nhíu mày. Nhìn bộ dạng của bé gái có vẻ khá yếu ớt thì phải. Sao lại có cảm giác như thể cơ thể bị kiệt sức? Lẽ nào luồng khí tức đó là thứ đỏ tốt đối với vật dị hóa, sau khi mất đi nó, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hắn. Nhưng sao những vật dị hóa trước kia lại không có thay đổi gì? Trước kia Lục Duyên cũng đã hấp thụ không ít khí tức không xác định của vật dị hóa. Chẳng nhẽ là do cấp bậc khác nhau? Chỉ có vật dị hóa đạt đến cấp A mới như vậy ư? Lục Duyên hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy, trong đầu hắn có rất nhiều suy đoán, nhưng lại không có bằng chứng hay ý tưởng thực tế gì. Nhất thời, Lục Duyên cảm thấy hỗn loạn, nhưng chuyện khiến Lục Duyên thở phào đó là, tình hình này ít nhất cũng không quá tồi tệ. Ít nhất vật dị hóa này không tiến hóa, cũng không trở nên quá điên cuồng. Ngược lại cũng có điều tốt. Nguyên khí của vật dị hóa bị tổn thương được coi là điều tốt chứ nhỉ? Dù sao cũng tiện cho người gác đêm trông coi không phải sao? Không dễ để đào tẩu không phải sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Duyên trở nên thoải mái hơn hẳn. Xem ra, khối lập phương tiến hóa của hắn và những vật dị hóa rẻ rách diêm dúa loè loẹt này vẫn có điểm khác nhau. Trương trưởng lão nghiêm túc nói, ta nghĩ chúng ta nên báo cáo những chuyện ngày hôm nay cho hội trưởng biết. Dừng lại một lúc, Trương trưởng lão như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt có chút uể oải nói, gần đây hiện tượng dị hóa xảy ra nhiều hơn trước kia, có lẽ sự thay đổi của A39 ngày hôm nay có liên quan đến tình hình gần đây. Nghe thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nghiêm trọng. Im lặng một lúc, người đàn ông béo thở dài, hay, hy vọng đừng xảy ra đại loạn gì. Những người khác cũng im lặng gật đầu. Trương trưởng lão nhìn về phía Lục Duyên và Lý Thanh Hòa, sau đó nói, Lý trưởng lão, hôm nay khu vực trung tâm hình như có chút khác thường, thôi để lần sau lại dẫn Lục trưởng lão tiếp tục đến xem vật dị hóa. Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên, Duyên đệ đệ, người thấy sao? Lục Duyên gật gật đầu, lần sau chúng ta hẳn quay lại, lần này thực sự có gì đó kỳ lạ ư? Mặc dù sự kỳ lạ này là do ta tạo ra, nhưng ta vẫn phải tỏ ra là không liên quan gì đến mình chứ. Lục Duyên thực ra cũng có chút lo lắng, nếu như lát nữa hắn lại hấp thụ khí tức không xác định gì đó, làm cho những vật dị hóa khác xảy ra thay đổi gì. Đến lúc đó, cho dù hắn không có vấn đề gì lớn thì cũng sẽ bị người ta nghi ngờ. Tại sao người khác đến xem vật dị hóa đều chẳng có chuyện gì, người vừa đến những vật dị hóa này đã điên cuồng như vậy? Chẳng nhẽ ngươi chính là cha của những vật dị hóa này? Lục Duyên vừa nghĩ tới liền cảm thấy đau đầu. Vẫn là nên để lần sau xem. Ừ, trong thời gian ngắn không thể đến dưới mặt đất nữa, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sẽ không kịp hối hận. Lục Duyên đã hạ quyết tâm. Có điều, trong lòng Lục Duyên thực ra vẫn có chút vui thích. Dù sao, lần này hắn cũng đã hấp thụ được khí tức không xác định của phần lớn vật dị hóa ở dưới mặt đất. Mặc dù đều là những vật dị hóa cấp D, cấp C và cấp B, chỉ có một vật dị hóa cấp A, nhưng số lượng lại nhiều. Lục Duyên có thể cảm nhận được, khối lập phương tiến hóa dường như đang chuẩn bị lột xác. Không bao lâu nữa, khối lập phương tiến hóa sẽ có thể tiến hành lần lột xác thứ hai. Lục Duyên rất mong chờ, sau khi lột xác lập phương tiến hóa sẽ có công năng gì mới. Lúc này, Trương trưởng lão cất lời, La Lâu, Suri, các ngươi ở đây trông coi, quan sát A39 này, để tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. La Lâu và người đàn ông gầy nhom Suri đều gật đầu. Sau đó, những người khác đi theo Trương trưởng lão rời khỏi khu vực trung tâm. Trước khi rời khỏi khu vực trung tâm, Lục Duyên đột nhiên cảm nhận được như thể có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình. Lục Duyên quay đầu lại, nhìn về phía có ánh mắt truyền tới, nó nằm trong một căn phòng tối đen nằm sâu trong khu vực trung tâm. Lục Duyên liếc nhìn cửa sổ trên cửa căn phòng tối đen đó, cảm giác bị nhìn chằm chằm đã biến mất. Lục Duyên khẽ nhíu mày, nghi ngờ không biết bản thân có phải là gặp ảo giác rồi không. Hắn cũng không nghĩ nhiều, càng không muốn qua đó xem thử, để tránh lại hấp thụ khí tức không xác định, dẫn đến xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Sau đó, Lục Duyên, Lý Thanh Hòa và nhóm người Trương trưởng lão từ biệt nhau, rời khỏi phòng chứa dưới mặt đất và lại về tầng 1. Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên và mỉm cười nói, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, trước hết đến tầng cao nhất, nói chuyện trước đó cho cố hội trưởng biết đi. Lục Duyên gật đầu. Vì Trương trưởng lão phải trấn thủ phòng chứa dưới mặt đất, cho nên đã nhờ Lục Duyên và Lý Thanh Hòa nói với cố an chuyện dị hóa đã xảy ra trước đó. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đương nhiên đã đồng ý. Lục Duyên cười và gật đầu, vậy chúng ta đến chỗ hội trưởng trước đi, trong tầng cao nhất tại văn phòng hội trưởng. Sau khi Lý Thanh Hòa báo cáo lại những chuyện đã xảy ra trong phòng thu nhận trong lòng đất, lông mày Cố An nhíu chặt. Hắn im lặng một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, ta biết rồi, hắn nghiêm túc nói, xem ra tiếp theo phải cử nhiều người trông coi phòng thu nhận ngầm hơn mới được. Lý Thanh Hòa không nói gì thêm. Cho dù là trông coi phòng thu nhận ngầm thì đó cũng là công việc của trưởng lão người gác đêm, trưởng lão Vinh Dự thì bình thường không cần trông coi nên chuyện này không mấy liên quan với nàng. Đương nhiên với Lục Duyên cũng như thế. Cố thúc, nếu không còn việc gì thì bọn ta đi trước đây, Lý Thanh Hòa lên tiếng, Cố An cười đáp, làm phiền ngươi rồi. Sau đó Lý Thanh Hòa và Lục Duyên rời khỏi văn phòng. Bầu không khí trong văn phòng hơi trầm lặng. Cố An cúi đầu suy nghĩ, người đàn ông trung niên bên cạnh mở lời, hội trưởng, có phải thật sự có liên quan đến hiện tượng dị hóa gần đây giống như lời Trương trưởng lão đã nói không? Quả thật những hiện tượng dị hóa gần đây còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cố An day nhẹ trán, đáp, cũng không phải là không thể. Lão Lưu, người đi sắp xếp đi, phái hai vị trưởng lão nữa qua trông coi, số người trông coi luôn phiên mỗi lần tăng lên bảy. Ta biết rồi, Lý Thanh Hòa và Lục Duyên rời khỏi văn phòng, hai người đi xuống bằng thang máy. Lý Thanh Hòa nhìn về phía Lục Duyên, Duyên đệ đệ, người còn muốn đi nơi nào nữa không? Lục Duyên lắc đầu, hết rồi. Đúng rồi Thanh Hòa tỷ, tiếp theo có nhiệm vụ gì cần chúng ta đi làm không? Lý Thanh Hòa vừa cười xấu xa vừa chọc vào hai má của Lục Duyên, sao thế? Mới đó đã muốn làm việc rồi ư? Vẻ mặt Lục Duyên rất nghiêm túc, con người ta sinh ra đã cuồng công việc như thế rồi. Lý Thanh Hòa biểu môi, đồ không biết hưởng thụ cuộc sống, rõ ràng chúng ta đã tu luyện mệt mỏi vậy rồi mà. Nàng suy nghĩ rồi cười bảo, gần đây nhiều hiện tượng dị hóa quá, có lẽ hai ngày nữa sẽ có nhiệm vụ khẩn cấp. Đến lúc đó tổng bộ người gác đêm sẽ liên hệ ngươi. Nghĩ ngợi một chốc, Lục Duyên hỏi, có thể nói họ sắp xếp nhiệm vụ cho ta nhiều chút được không? Hiện tại hộp tiến hóa của Lục Duyên đã chuẩn bị biến đổi, hắn nghĩ nếu đi xử lý nhiều sự kiện dị hóa, tiếp xúc với dị hóa nhiều hơn thì chắc có thể nhanh chóng hoàn thành tiến hóa. Lý Thanh Hòa liếc nhìn Lục Duyên, không nói nên lời, vậy qua phòng nhiệm vụ chào hỏi những người bên kia đã. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa trở lại phòng nhiệm vụ. Sau khi chào hỏi, trưởng phòng lập tức cười một cách nhiệt tình và nhìn Lục Duyên với vẻ vừa mừng vừa sợ. Lục Duyên cảm thấy ánh mắt của tên trưởng phòng này nhìn mình cứ như nhìn thấy đấng cứu thế vậy. Nhưng hắn cũng thông cảm. Dù sao trưởng lão Vinh Dự cũng khác xa trưởng lão Lệ Thuộc trực tiếp người gác đêm. Dù gặp phải nhiệm vụ cần họ ra tay cũng rất khó, ai cũng muốn tránh né phiền phức. Trường hợp một trưởng lão Vinh Dự lại muốn nhận nhiều nhiệm vụ như Lục Duyên đúng là hiếm thấy. Hiện tượng dị hóa hiện nay ngày càng nhiều nên một trưởng lão Vinh Dự như Lục Duyên không khác gì đấng cứu thế cả. Sau khi rời khỏi phòng nhiệm vụ, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa về nhà. Tốn cả một ngày ở tổng bộ người gác đêm, lúc về đến nhà trời đã tối đen. Ăn tối xong, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa về phòng của mình. Lục Duyên mới rời khỏi Khởi Nguyên Chi Địa nên muốn đi vào lần nữa phải đợi thêm 6 ngày. Hắn không sốt ruột. Sau khi Lý Thanh Hòa tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa đã là đêm khuya. Sương mù đen bắt đầu nổi lên xung quanh hắn, một cái bóng đen xuất hiện trước mặt Lục Duyên. Phân thân ám ảnh. Đây là phân thân ám ảnh được Lục Duyên ngưng tụ ra thông qua quốc gia ám ảnh. Hắn định đến phủ tể tướng để xem có phải đồng mộng hàm kia có vấn đề thật không. Lục Duyên đồng bộ giác quan và phân thân ám ảnh. Ngay sau đó, phân thân ám ảnh dung nhập vào trong bóng đêm, hóa thành một tia sáng bay đến phủ tể tướng trong thầm lặng. Trước đó Lục Duyên đã điều tra về tin tức của phủ tể tướng. Vị trí rất dễ tìm thấy, ở ngay khu Bạch Liễu, hơn nữa còn là ở trung tâm. Toàn bộ khu vực đó đều là dinh thự gia tộc của các quan to quyền quý. Chiến lực của phân thân ám ảnh bằng 1/3 Lục Duyên, vì có được sức mạnh hệ hắc ám nên tốc độ trong đêm đen cực nhanh. Không bao lâu sau, phân thân ám ảnh đã tới một trang viên vô cùng to lớn. Bên trong trang viên là một loạt các biệt thự hoa lệ, xung quanh biệt thự còn có vườn hoa, thảm cô, thậm chí còn có hồ nước và hòn non bộ. Quả là một trang viên khổng lồ đến mức không gì sánh bằng. Giác quan của Lục Duyên đồng bộ với phân thân ám ảnh nên dễ dàng cảm nhận được xung quanh trang viên còn có một đội chiến sĩ gen đang tuần tra. Thực lực những chiến sĩ gen này không yếu, thậm chí Lục Duyên còn cảm nhận được hơi thở của cấp chiến vương và cấp chiến hoàng trong trang viên này. Chính ra thì thực lực hiện tại của Lục Duyên mạnh hơn chiến hoàng ghi lại gen cấp hoàng thông thường một chút. Nhưng 1/3 chiến lực thì chắc chắn là không bằng chiến hoàng rồi. Nhưng Lục Duyên cũng không định để phân thân ám ảnh chiến đấu trực diện với chiến hoàng. Nếu chỉ là ấn nấp và điều tra thông tin, với trình độ che giấu trong bóng tối của phân thân ám ảnh thì cho dù là chiến hoàng cũng khó phát hiện ra. Dù sao đây chính là gen cấp đế, phân thân ám ảnh đã hiểu khá sâu rộng về việc vận dụng sức mạnh hắc ám rồi. Trong bóng tối, Lục Duyên điều khiển phân thân ám ảnh lặng lẽ lướt qua bức tường và đi vào trong trang viên. Phân thân ám ảnh đi ngang qua, nhưng hai đội hộ vệ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lục Duyên thoải mái vượt qua mảnh đất trống trải trong trang viên, đột nhập vào những biệt thự ở trung tâm. Lục Duyên tiến thẳng về phía căn biệt thự lớn nhất, xa hoa nhất trong số đó. Đó là một tòa nhà cao 6 tầng, là một biệt thự hùng vĩ có diện tích trên 100 mét vuông. Phân thân ám ảnh nhẹ nhàng vào biệt thự thật nhanh. Tuy cửa biệt thự vẫn đóng nhưng có cánh cửa nào có thể ngăn chặn một cái bóng chứ? Sau khi đột nhập vào biệt thự, phân thân ám ảnh hiện lên trong một góc tối. Hắn quan sát biệt thự, nơi này được trang trí bởi hai màu xanh và vàng rực rỡ, vừa thanh lịch lại vừa xa xỉ, trên tường treo khá nhiều tranh vẽ, mặc dù Lục Duyên không biết một bức tranh nào cả. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được tể tướng của đế quốc Hỏng Phong là một kẻ rất giàu. Người ta là gia tộc lớn mà, phải vậy thôi. Vì không quen thuộc đường đi nước bước trong phủ tể tướng nên sau khi tiến vào biệt thự trung tâm, hắn định đi đây đó để xem. Nếu trên người Đồng Mộng Hàm có dị hóa tồn tại thì đâu ai biết ngoài nàng ra liệu còn người nào cũng có hiện tượng dị hóa với đặc tính ăn mòn đó không. Trong biệt thự có rất nhiều nữ giúp việc đi qua đi lại, cách một đoạn là có một bảo vệ tuân tra. Với vị trí tể tướng thì hắn thực hiện việc quản lý an toàn cho gia đình rất tốt. Lục Duyên đi dạo một vòng, phát hiện chủ nhân của phủ tể tướng là một đứa nhóc tóc vàng, nó đang tranh cãi ầm ĩ với nữ giúp việc, nhìn rất bình thường. Bên cạnh đó, có một cô gái tóc đen trông khá giống Đồng Mộng Hàm nhưng có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, chắc là muội muội hay gì đó của Đồng Mộng Hàm. Cô gái này đang ở trong phòng tranh, nhìn qua cũng không có gì khác thường. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh này, Lục Duyên cảm giác hình như phủ tể tướng không có gì kỳ lạ cả. Hắn hơi tiếc nuối, phân thân ám ảnh của hắn không phải là bản thể nên chẳng có cách gì để mang hộp tiến hóa tới đây. Nếu có hộp tiến hóa thì có lẽ sẽ cảm ứng được dị hóa hoặc tìm được những điểm khác lạ thông qua chiếc hộp. Nhưng đành chịu thôi, chắc chắn bản thể Lục Duyên sẽ không đến phủ tể tướng rồi, lỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn thì sao, nguy hiểm thấy bà. Này! Không phải hắn sợ đâu, chẳng qua hắn chỉ muốn cẩn thận hơn mà thôi, đâu cần thiết vì một suy đoán mà liều lĩnh mạo hiểm được đúng không? Lục Duyên từ tầng 1 đi thẳng lên tầng 6, xem xét hết cả tòa nhà cũng không phát hiện được nơi nào có gì kỳ lạ. Thậm chí, hắn còn hơi nghi ngờ có phải trước đó mình đoán sai rồi hay không. Lục Duyên không nhìn thấy Đồng Mộng Hàm hay tể tướng nhưng bắt gặp hai người phụ nữ xinh đẹp có tuổi, có thể là vợ của tể tướng, nhìn qua trông rất đẹp. Đương nhiên đây không phải việc chính nên Lục Duyên chỉ nhìn thoáng qua thôi. Không phát hiện được gì ở biệt thự này, Lục Duyên định sang biệt thự khác để xem xét. Hắn nhanh chóng đi tới lâu một. Nhưng vừa đến tầng một thì có người mở cửa biệt thự ra và đi vào. Lục Duyên vừa nhìn thấy người này thì đồng tử co rụt, là Đồng Mộng Hàm. Hắn nheo mắt, trốn vào góc phòng để theo dõi Đồng Mộng Hàm. Trên mặt Đồng Mộng Hàm vẫn là nụ cười ôn hòa như lúc gặp ở tiệc đính hôn và tiệc tối trong ngày gặt hái. Lục Duyên đi theo Đồng Mộng Hàm, chẳng mấy chốc đã nhíu mày. Nàng không lên tầng trên mà đi đến một góc heo hút ở tầng 1. Ngay sau đó, Đồng Mộng Hàm đi tới trước một pho tượng chiến sĩ hệ nguyên tố màu đen được đặt trong góc tường. Pho tượng chiến sĩ nguyên tố này nắm pháp trượng trong tay, trên đỉnh pháp trượng được khảm một viên bảo châu bằng thạch. Đồng Mộng Hàm hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng và kích động. Nàng vươn ngón tay trắng nõn ra nhấn vào viên bảo châu bằng thạch. Ngay sau đó, không gian trên viên đá dao động và hóa thành một cánh cổng không gian. Bản thể Lục Duyên trong nhà Lý Thanh Hòa kinh ngạc đến mức mở to hai mắt nhìn. Đá thế giới ư? Cách thức vận chuyển của cổng không gian và viên đá này trông giống như đá thế giới mà người đầu chó đã lấy ra trong trận thi đấu ở băng mạch tinh. Đá thế giới mà lại để ở cái nơi quỷ quái nào thế này? Lại để ngụy trang nữa. Trước đó Lục Duyên cũng nghĩ tới có thể sẽ có mật đạo hay mật thất kiểu gì đó nên đã cẩn thận tìm ở mỗi tầng. Nhưng để ở một nơi quỷ quái thế này thì ai mà tìm được? Hơn nữa là chỉ dùng để đặt một bảo vật như đá thế giới. Lục Duyên thấy hơi nhức đầu. Thừa dịp Đồng Mộng Hàm chưa tiến vào tiểu thế giới, hắn giấu mình vào cái bóng của Đồng Mộng Hàm. Lục Duyên theo sau Đồng Mộng Hàm cùng đi vào tiểu thế giới. Không gian trong đá thế giới này không lớn lắm, phạm vi chỉ trong khoảng mấy trăm mét trở lại, còn nhỏ hơn cả đá thế giới của người đầu chó lúc trước một ít. Mặt đất trong tiểu thế giới là nham thạch xám, xung quanh còn bày biện các vật phẩm. Trong phòng có hai người, một người khoác đấu bồng đen, phía dưới áo choàng tối đen như mực, không thấy rõ mặt, ngay cả giới tính và chủng tộc là gì cũng không rõ. Còn lại là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài điển trai, mái tóc đen dài, toát lên khí chất uy nghiêm của người có địa vị. Lục Duyên từng nhìn thấy ông ta trên trang tin, đó là tể tướng Đồng Thư. Giờ phút này, Đồng Thư đang đứng trước người mặc áo choàng với vẻ kính cẩn và sùng bái. Lục Duyên thấy vậy thì hơi nheo mắt. Biết ngay nhà tể tướng này có vấn đề mà. Không biết có phải mấy người kia đều liên quan đến dị hóa không? Không có hộp tiến hóa ở đây, Lục Duyên không thể chắc chắn. Người mặc áo choàng đen này là ai? Trong lúc Lục Duyên nhìn người mặc áo choàng đen với vẻ nghi hoặc, Đồng Mộng Hàm tiến vào làm Đồng Thư và người mặc áo choàng đen giật mình. Trên mặt Đồng Thư hiện lên vẻ thăm dò, hắn hỏi, Mộng Hàm, sao rồi? Đồng Mộng Hàm liếc nhìn người mặc áo choàng đen với sự phấn khích, nở nụ cười kích động, giờ Tư Thính Phong rất tin tưởng ta, ta đã nắm giữ tuyến đường tuần tra và lịch đổi ca của hộ vệ Hồng Phong, rồi đôi mặt Đổng Thư sáng lên, hắn hướng mắt về người mặc áo choàng đen. Giọng nói có chút kỳ lạ của người mặc áo choàng đen vang lên, tốt lắm. Tiếp theo là tìm ra sơ đỏ bố trí và đội hình canh gác phòng thu nhận ngầm của người gác đêm. Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ cho đế quốc Hồng Phong một niềm vui bất ngờ sơ đồ bố trí phòng thu nhận. Lục Duyên trong bóng đồng mộng hàm trừng mắt thật lớn, lòng đầy thảng thốt. Người này muốn có sơ đồ bố trí người gác đêm của phòng thu nhận ngầm để làm gì? Nếu nói phòng thu nhận ngầm có thứ gì đặc biệt thì chỉ có các vật dị hóa thôi. Người mặc áo choàng đen này muốn vật dị hóa sao? Vì sao lại muốn vật dị hóa? Thả chúng ra ư, hay là lấy hết đi? Nên biết là vật dị hóa trong phòng thu nhận ngầm có tới hơn vạn đấy. Cấp A lẫn cấp S cũng có hơn 10 cái. Nếu thả hết ra thì khác nào một sự đặc kích mang tính hủy diệt đối với tổng bộ người gác đêm, thậm chí còn liên lụy tới cả đế đô nữa. Nếu muốn mang toàn bộ vật dị hóa trong đó đi càng phiền toái hơn. Lỡ đâu bọn người kia thả vật dị hóa vào các thành phố, vậy không biết sẽ bao nhiêu thành phố bị hủy diệt nữa. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ cần mỗi vật dị hóa A39 cấp A Lục Duyên từng thấy thôi cũng đủ để hủy diệt một thành phố lớn rồi. Người mặc áo choàng đen kia là thứ quỷ gì vậy? Sao lại điên khùng như thế? Trong lòng Lục Duyên chấn động. Đúng lúc này, đột nhiên người mặc áo choàng đen dừng lại, liếc nhìn bóng lưng đồng mộng hàm. Hửm. Dưới cái mũ đen là một đôi mắt màu đỏ lạnh lùng vô tình. Giây phút nhìn thấy đôi mắt đồ như máu kia, đầu Lục Duyên nổ vang, giá quan ngay lập tức rời khỏi phân thân. Người mặc áo choàng đen vung tay nắm lấy một bóng đen ra khỏi bóng của Đổng Mộng Hàm. Đây là... Đồng Mộng Hàm và Đồng Thư đều trừng to mắt đây hoảng sợ. Nhất là Đồng Mộng Hàm, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Giọng nói lạnh lẽo của người mặc áo choàng đen lại vang lên, đồ ăn hại. Hắn vung tay lên, Đồng Mộng Hàm ngã nhào ra đất, nàng thét lên từng tiếng thảm thiết chói tai, toàn thân run rẩy dữ dội, trên bề mặt cơ thể tràn ra một vệt máu tươi. Đồng Thư hoảng sợ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, người run như cầy sấy. Sau khi tra tấn Đồng Mộng Hàm, người mặc áo choàng đen dừng lại. Đồng Mộng Hàm liên tục thở hổn hển, nàng chật vật quỳ trên mặt đất, không ngừng giải thích. Hừ, có con sâu phát hiện ra nơi này rồi. Xem ra ta phải đổi chỗ khác thôi, giọng nói của người mặc áo choàng đen vang lên. Trong nhà của Lý Thanh Hòa, phòng Lục Duyên. Lục Duyên đang ngồi khoanh chân trên giường đột nhiên mở choàng mắt, mặt mày tái nhợt, hắn phun một ngụm máu ra ngoài. Nơi khóe mắt hắn còn chảy một giọt lệ đỏ thẫm. Nhưng chốc lát sau, dưới tác động của linh thể đại nhật và bài ca sinh mệnh, mắt Lục Duyên bình thường trở lại và sắc mặt cũng hổng hào như cũ. Mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một tia bàng hoàng. Người mặc áo choàng đen vừa rồi chắc chắn là chiến đế, là cường giả trong số các chiến đế. Là một cường giả cấp bậc chiến đế, lại muốn nắm tuyến đường tuần tra và lịch đổi ca của hộ vệ Hồng Phong và sơ đồ bố trí người gác đêm ở phòng thu nhận dưới lòng đất. Mặc dù Lục Duyên không biết mục đích cuối cùng của bọn họ là gì, nhưng dựa vào cuộc đối thoại của họ chắc chắn phải việc tốt lành. Nếu như tất cả vật dị hóa trong phòng thu nhận ngầm của người gác đêm bị lấy mất thì sẽ gây ra một mối họa lớn. Thật sự là một tai họa sẽ hủy diệt đế quốc. Suy nghĩ đầu tiên của Lục Duyên là tố cáo cả nhà tể tướng. Hắn rất tự tin về năng lực của mình, nhưng cũng phải xem đối thủ mà mình đối mặt là ai đã. Nếu như đối thủ là một cường giả cấp chiến hoàng thì chỉ cần một mình hắn đã dư sức giết chết đối phương. Nhưng đối mặt với cấp chiến đế, hắn hoàn toàn không có tự tin mình có thể đơn độc giết đối phương. Hơn nữa, hắn không biết liệu đối phương hoạt động một mình hay có tổ chức, có đồng bọn gì không. Lục Duyên hoàn toàn không có manh mối gì về chuyện này. Cách giải quyết tốt nhất chính là thông báo cho cấp cao của đế quốc Hồng Phong để họ xử lý. Ví dụ như báo cho Thanh Hòa tỷ, Thính Tuyết và Rebecca để họ báo lại với các cụ trong nhà, khi đó ba chiến đế sẽ hợp tác với nhau, hẳn có thể giải quyết hết nguy cơ. Nhưng mà có một vấn đề. Đó là Lục Duyên nên giải thích vì sao mình phát hiện được việc này. Hắn không thể giải thích rằng bản thân đột nhiên lén lút đi rình rập phủ tể tướng người ta được, đây là một chuyện rất khả nghi. Cho dù hắn nói bản thân phát hiện Đồng Mộng Hàm có vấn đề nên mới tới phủ tể tướng kiểm tra. Vậy tại sao hắn lại phát hiện Đồng Mộng Hàm có vấn đề? Cũng đâu thể nói trong cơ thể hắn có hộp tiến hóa nên cảm nhận được khí tức khác thường từ Đồng Mộng Hàm. E rằng khi đó bản thân là người bị bắt trước. Vấn đề chính là Lục Duyên không có chứng cứ chứng minh gia tộc Đồng qua lại với người thần bí và muốn gây bất lợi cho đế quốc Hỏng Phong. Gia tộc Đồng là một thế gia vọng tộc, có cường giả cấp chiến hoàng, Đồng Thư còn là tể tướng. Dù cho Lục Duyên có tố chất xuất sắc thế nào đi nữa, thì cũng không thể nói sung để thuyết phục mọi người tin mình. Có lẽ Thanh Hòa tỷ và những người khác sẽ tin tưởng, nhưng các cụ đều là chiến đế, sao họ có thể tin một câu nói tùy tiện của Lục Duyên chứ? Lục Duyên chớp mắt, rơi vào suy tư. Nếu hắn đơn độc chiến đấu với chiến đế chắc chắn là không được, quá nguy hiểm. hắn phải báo cho cường giả chiến đế của đế quốc Hỏng Phong để bọn họ xử lý. Chỉ là phương thức thông báo cần phải có kỹ xảo một chút. Hừm. Chuyện này tốt nhất không được liên lụy đến bản thân Lục Duyên, phải thông báo bằng một con đường bí mật nào đó. Ngoài ra vẫn nên tìm thử xem có thể tìm được chứng cứ chứng minh độ tin cậy hay không, nếu không Lục Duyên không bảo đảm tin nặc danh này sẽ được tin tưởng. Tố cáo có chứng cứ sẽ tốt hơn là không có. Hiện tại Lục Duyên hơi hối hận vì vừa rồi không tìm vật chứng rồi mới quay về. Chẳng qua hắn lại nghĩ, dù lúc ấy bản thân lấy được thứ gì thì cũng không cầm về được. Hắn chớp mắt, dự định thừa dịp bây giờ đi thêm một chuyến để xem tình huống của phủ tể tướng. Lục Duyên lấy một khối tinh thạch trắng ra, đây là pha lê ba dê hắn lấy từ khởi nguyên chi địa. Chức năng của nó không khác gì máy thu hình, nhưng tiện lợi hơn và không dễ bị phát hiện. Sau khi lấy pha lê ba dê ra, Lục Duyên suy nghĩ rồi xuống lầu lấy thêm một vài cái dao nĩa ăn cơm. Những thứ này đều được chế tạo từ kim loại. Trở lại phòng, ánh mắt Lục Duyên trở nên lạnh như băng, dao nĩa lấp lóe ánh sáng màu xám bạc. Sau một lúc dao động vô hình chợt lóe lên, dao nĩa vặn vẹo rồi biến hình, cuối cùng hóa thành một đám máy móc có kích thích nhỏ như mũi. Những thứ này đều là camera thu nhỏ bỏ túi. Trong gen siêu phàm cơ giới đại đế có năng lực chế tạo cơ giới, với thực lực của Lục Duyên hiện tại mà có thể ung dung chế tạo máy móc không liên quan đến linh hồn như vậy quả là kỳ tích. Sau đó, Lục Duyên lại tạo ra một phân thân ám ảnh. Phân thân ám ảnh này cầm pha lê ba dê, mang theo mấy trăm con mũi theo dõi rời khỏi phòng và đi tới phủ tể tướng lần nữa. Phủ tể tướng không khác gì vừa nãy, mặc dù có người đột nhập nhưng đồng thư không cho người tăng cường hệ thống phòng ngự. Chắc toàn phủ tể tướng chỉ có ít người biết chuyện liên quan đến người thần bí khoác áo choàng đen kia, đồng thư không dám làm ầm ĩ là chuyện bình thường. Lục Duyên dễ dàng tiến vào trung tâm của biệt thự như ban đầu. Sau khi tiến vào biệt thự, Lục Duyên thả đám mũi theo dõi ra ngoài. Sau khi đám mũi phân tán, hắn đi tới vị trí đặt đá thế giới theo trí nhớ. Điều làm cho Lục Duyên kinh ngạc là không thấy đá thế giới vốn được khảm trên pho tượng chiến sĩ hệ nguyên tố đâu cả. Lục Duyên nhíu mày. Đây là do phân thân trước của hắn bị bại lộ nên họ dời đi rồi sao? Người thần bí kia cảnh giác thật. Lúc này mới trôi qua mấy phút thôi. Hắn muốn lấy được chứng cứ sợ rằng có chút khó khăn. Ban đầu Lục Duyên nghĩ rằng nếu muốn tố cáo sẽ tố cáo vị trí đặt đá thế giới trước để tăng thêm độ tin cậy. Nhưng trước mắt đá thế giới đã biến mất, chứng cứ cứ như vậy bay màu. Thế là việc báo cáo lại trở nên khó nhằn. Vì đến cả Lục Duyên cũng không biết rốt cuộc người thần bí khoác áo choàng đó đã chạy đi đâu. Hết cách, hắn đành sang chỗ khác tìm xem có phát hiện gì khác thường hay không. Sau khi lục soát khắp biệt thự, Lục Duyên không phát hiện gì bất thường, hắn cũng không gặp đồng thư và đồng mộng hàm. Lục Duyên hơi nhíu mày, xem ra trước mắt đành báo cáo mà không có chứng cứ thôi. Đặt tầm quan trọng của vấn đề lên hộ vệ Hồng Phong và người gác đêm. Dù sao mục đích của người thần bí cũng là vật dị hóa trong phòng thu nhận dưới lòng đất, thông báo để bên kia tăng cường quản lý là việc nên làm. Dĩ nhiên phải đề cập đến một ít tình huống của gia tộc Đồng. Nếu như có thể khiến họ cảnh giác và điều tra toàn bộ gia tộc Đồng, chắc chắn sẽ thu hoạch được chút ít, nếu có thể tìm ra người thần bí thì thật hay. Có điều nhìn từ việc người thần bí nhanh chóng dời đá thế giới sang chỗ khác thì có vẻ không mấy khả quan. Có lẽ hắn nên chú ý đến Đồng Mộng Hàm và Đông Thư nhiều hơn. Chỉ cần hai người họ còn ở đây thì sớm muộn gì cũng gặp lại người thần bí thôi. Đây là một manh mối quan trọng. Lục Duyên suy nghĩ, ra lệnh tất cả camera ẩn nấp trong các góc và theo dõi sát sao gia tộc Đồng, cuối cùng hắn bảo phân thân ám ảnh rời khỏi đây. Trong căn phòng, Lục Duyên ngồi trên giường chau mày suy nghĩ nên viết thư tố cáo cho ai và viết như thế nào. Hộ vệ Hồng Phong một bức, cả Tư Thính Phong và Tư Thừa Tâm cũng phải có. Tư Thừa Tâm là đội trưởng đội hộ vệ Hồng Phong. Còn gửi Tư Thính Phong là vì Đồng Mộng Hàm là vợ chưa cưới của hắn. Nội dung thư nặc danh gửi cho Tư Thính Phong sẽ chủ yếu đề cập về những gì Đồng Mộng Hàm đã nói lúc trước, đó là việc Tư Thính Phong tiết lộ tuyến đường tuần tra và lịch giao ca cho nàng. Theo như hắn biết, mặc dù Tư Thính Phong là một người phóng khoáng nhưng với việc như thế này, hắn thà rằng tin là có chứ không thể không tin. Có lẽ tin báo sẽ giúp hắn cảnh giác hơn. Về phần thư nặc danh gửi cho Tư Thừa Tâm, Lục Duyên không hề thêm mắm dặm muối mà nói đúng những gì mình đã thấy ở gia tộc Đồng hôm nay. Trong đó nhấn mạnh chuyện Đồng Mộng Hàm và Đồng Thư bị dị hóa. Tất nhiên Lục Duyên sẽ che giấu thân phận của mình. Hắn chỉ nói mình là một người qua đường nhiệt tình, trên đường đi cảm nhận được hơi thở dị hóa bèn lần theo hơi thở đó đến gia tộc Đồng, phát hiện đá thế giới và người thần bí. Lục Duyên không chắc Tư Thừa Tâm có tin hay không, hắn không rõ tính cách người này là bao. Dĩ nhiên dù Tư Thừa Tâm không tin thì vẫn sẽ đến tìm Tư Thính Phong để xác minh chuyện của Đồng Mộng Hàm, chỉ cần Tư Thính Phong còn bình thường thì sẽ không giấu giếm chuyện quan trọng như vậy. Nhiều đây hẳn đã đủ để Tư Thừa Tâm cảnh giác rồi. Đối với người gác đêm, Lục Duyên suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra nên chú trọng vào chi tiết nào. Dẫu sao người thần bí chỉ đang lên kế hoạch đối phó với người gác đêm. Thời gian trôi qua hồi lâu, Lục Duyên chợt nghĩ đến một chuyện. Đó chính là hôm nay hắn vào phòng thu nhận ngầm thấy số A39 có động tĩnh lạ. Mặc dù hắn biết việc A39 có động tĩnh lạ không liên quan đến người thần bí, nhưng giờ mà không đổ chuyện này lên đầu kẻ nọ thì hắn thật sự không biết nên thuyết phục thế nào. Thế là trong thư nặc danh, Lục Duyên nhấn mạnh có người muốn cướp vật dị hóa trong phòng thu nhận ngầm của tổng bộ người gác đêm, do đó vật dị hóa sẽ có một vài dị động trong khoảng thời gian này. Chỉ cần hội trưởng Cố An đọc được thư này chắc chắn sẽ liên tưởng đến hiện tượng của ngày hôm nay. Từ đó, hội trưởng Cố An sẽ không thả lỏng cảnh giác. Ngoài ra, trong thư Lục Duyên có nhắc đến mối quan hệ giữa gia tộc Đồng và người thần bí, còn có chuyện thực lực của người thần bí là chiến đế. Họ có tin vào việc này hay không, Lục Duyên chỉ đành ôm mấy phần hy vọng. Với thông tin mà Lục Duyên tiết lộ, dù bọn họ không tin hoàn toàn nhưng chắc sẽ đề phòng. Như vậy hắn đã yên tâm phần nào. Tính toán xong, Lục Duyên dùng chế tạo cơ giới để tạo ra một chiếc di động có thể truyền tin, sau đó hắn dùng truyền tống không gian và xuất hiện ở một góc trong đế đô, sau đó gửi mấy bức thư nặc danh đã viết xong đến một số nhân vật quan trọng. Xong xuôi mọi chuyện, Lục Duyên biến điện thoại trở thành một con dao ăn kim loại. Hắn cầm dao trở lại phòng khách rồi nó vào trong phòng bếp. Như thế chẳng ai điều tra ra được người báo tin là người nào. Nếu lỡ điều tra ra, thì chắc người đó là thần linh toàn trí toàn năng luôn quá. Làm xong những thứ này, Lục Duyên nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn yêu cầu camera tiếp tục theo dõi Đồng Thư và Đồng Mộng Hàm, đợi người thần bí xuất hiện lần nữa thì hắn sẽ lại là một người qua đường nhiệt huyết và đi báo cáo. Những việc cần làm hắn đã làm kha khá. Việc còn lại là phải tu luyện thật tốt, chẳng may vật dị hóa trong phòng thu nhận dưới đất thật sự bị thả ra ngoài thì hắn có thể góp một chút sức. Hoàn tất mọi việc, Lục Duyên ngồi khoanh chân trên giường và bắt đầu tu luyện. Ký túc xá hộ vệ Hồng Phong, phòng của Tư Thính Phong. Bận rộn cả ngày, Tư Thính Phong mới được ngã lưng trên giường, mặt hắn lộ vẻ khổ sở. Do tên A Duyên vào bộ phận người gác đêm làm rồi nên hắn thê thảm ghê gớm, hai tháng kế tiếp hắn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Nỗi khổ trần gian là đây ư, Tư Thính Phong càng nghĩ càng tức, định gọi điện nói chuyện với Lục Duyên. Hắn vừa lấy di động ra thì thấy trên màn hình di động xuất hiện một ký hiệu lá thư rất lớn, che đi cả mấy ứng dụng khác của hắn. Tư Thính Phong sửng sốt, email. Bình thường làm gì có email nào kiêu ngạo đến độ trình in một ký hiệu phong thư to tổ chản trên màn hình thế đâu. Tư Thính Phong chau mày, mở email trong ngờ vực. Hắn vừa nhấn vào phong thư thì một hàng chữ đã nhảy ra ngoài, xin xác nhận bên cạnh ngươi không có ai khác, tin tức sau đây vô cùng quan trọng. Tư Thính Phong nhướng mày. Vì ở trọ nên chỉ có một mình hắn, Đồng Mộng Hàm không có ở đây. Thế nhưng là tin gì mà thần bí như vậy? Hay có người đùa giỡn? Tư Thính Phong nhướng mày, cảm thấy hơi hứng thú. Hắn nhấn đồng ý, sau đó một bức thư nhảy ra ngoài. Tư Thính Phong đọc thư. Có điều trong lúc đọc, vẻ mặt vốn bình thường của hắn bỗng chốc trở nên hoảng hốt. Hắn đang ngồi trên giường bỗng đứng phắt dậy, cái gì? Mộng Hàm có liên quan đến dị hóa. Thậm chí đang âm mưu đoạt lấy vật dị hóa của người gác đêm. Trò đùa quái quỷ gì vậy? Tên khốn nào dám đùa thế này? Ngay tức khắc, hắn chết trân khi đọc tin phía dưới, lẩm bẩm, lấy được tuyến đường tuần tra và lịch giao ca của hộ vệ Hồng Phong từ mình. Tư Thính Phong chớp mắt, hắn nhớ lại biểu hiện trước đây của Đồng Mộng Hàm thì dần dần nhíu mày. Hắn vẫn không dám tin, sắc mặt cực kỳ khó coi, sao thế được? Ta không tin. Ai viết cái này đây? Tư Thính Phong bất ngờ tắt điện thoại, mặt hiện lên về không yên. Đúng lúc này, điện thoại chợt rung lên khiến Tư Thính Phong bừng tỉnh trong cơn ngơ ngác. Hắn thoáng nhìn qua màn hình, là Tư Thừa Tâm. Tư Thính Phong nhấc máy. Giọng nói nghiêm túc của Tư Thừa Tâm vang lên, Tư Thính Phong. Ngươi tiết lộ tuyến đường tuần tra và thời gian giao ca của hộ vệ Hồng Phong cho Đồng Mộng Hàm đúng không? Tư Thính Phong há to miệng, thượng quan, ta. Có đúng không? Giọng nói vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng của Tư Thừa Tâm truyền đến. Tư Thính Phong mím môi, sau đó gật đầu, vâng, thượng quan. Bầu không khí hơi im lặng, Tư Thừa Tâm hít một hơi thật sâu, từ từ lên tiếng, được lắm, ngươi được lắm. Chuyện xử phạt ngươi để sau đi, giờ qua chỗ ta một chuyến. Tư Thính Phong suy nghĩ rồi nói tiếp, thưa thượng quan, chẳng lẽ có người nói Mộng Hàm âm mưu chiếm đoạt vật dị hóa sao ạ? Thượng quan, ngươi tin việc này ư? Không chừng có người đang đùa chúng ta. Có đùa hay không trong lòng ta hiểu rõ. Ta đã nhờ nhà khoa học Trí Võng xuất sắc nhất đế quốc để điều tra, người này dường như nắm giữ kỹ thuật khoa học tiến bộ hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn không thể xác định vị trí nguồn tin được phát ra. Nhân vật có trình độ khoa học kỹ thuật như vậy sao lại đùa được? Có lẽ lúc người đó đi ngang qua Đại Khải Tinh phát hiện việc này cho nên mới nhắc nhở chúng ta chăng? Đợi đã, nghe người nói có vẻ ngươi cũng nhận được tin hả? Lúc này Tư Thừa Tâm mới sực nhận ra. Tư Thính Phong tái mặt, những gì Tư Thừa Tâm vừa nói khiến cho tia hy vọng còn sót lại trong hắn biến mất hoàn toàn. Hắn cảm giác cổ họng cực kỳ khô khốc, gật đầu, vâng, có được sự xác nhận của Tư Thính Phong, Tư Thừa Tâm lại im lặng. Sau đó giọng điệu của hắn càng nghiêm túc, tóm lại, người qua trước đi vân trong lúc Tư Thừa Tâm và Tư Thính Phong nói chuyện, ở trong một trang viên khác. Cố An đọc mail trong điện thoại di động, cau chặt mày. Có người có ý đồ với vật dị hóa dưới lòng đất. Sẽ gây ra thay đổi bất thường vật dị hóa. Cố An nhớ lại thay đổi bất thường của A-39 hôm nay, ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng. Chẳng trách hôm nay có thay đổi bất thường như vậy, thì ra là như vậy sao? Xem thông tin trên mail này, là một vị cường giả cấp chiến đế. Cường giả cấp bậc này cũng không đơn giản đấy. Nhà họ Đồng lại câu kết với loại cường giả này. Cố An hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt suy nghĩ. Một lát sau, Cố An mở mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, không biết rốt cuộc bức thư này là thật hay giả. Điều tra trước đã. Sau đó báo cáo tình hình với mấy vị chiến đế đại nhân xem xử lý như thế nào. Thông tin trong bức thư của Lục Duyên khiến không ít lãnh đạo cấp cao của đế quốc Hồng Phong chấn động. Hai ngày sau, Lục Duyên nhận được tin của tổng bộ người gác đêm, nói là có nhiệm vụ khẩn cấp, hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Lục Duyên đọc được tin nhắn, ánh mắt lóe sáng, trong lòng mong đợi. Tiến hóa lập phương hiện tại của hắn còn thiếu chút nữa là có thể lại chiến chất, tạm thời không thể đến phòng lưu trữ dưới lòng đất, bây giờ hắn đang đợi một nhiệm vụ dị hóa, đã đợi hai ngày rồi. Cần phải đến tổng bộ của người gác đêm mới có thể tìm hiểu được tình hình cụ thể của nhiệm vụ, hiện tại gửi tin nhắn chỉ để hỏi Lục Duyên có đồng ý hỗ trợ hay không. Đương nhiên Lục Duyên đồng ý, bởi vì Lý Thanh Hòa còn ở trong khởi nguyên chi địa, nên một mình Lục Duyên đi tới tổng bộ người gác đêm. Rất nhanh, hắn đã đến trước văn phòng của Miên Julian, người phụ trách bộ phận nhiệm vụ. Sau khi gõ cửa, cửa văn phòng được mở ra, Miên Julian tóc nâu, dáng vẻ hòa nhã nhìn thấy Lục Duyên, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nở nụ cười, ha ha ha, Lục trưởng lão, người đến rồi. Vẫn là ngươi hào sảng, nếu là Lý trưởng lão. Khu, chúng ta nói về tình hình nhiệm vụ khẩn cấp lần này đi. Minh chuyển chủ đề. Lục Duyên cười, hiểu Thanh Hòa tỷ rất lười, nếu là nàng, có lẽ sẽ cho trưởng lão vinh dự khác đến. Thực sự không đùn đẩy được nữa thì mới tự mình đến. Bộ trưởng Minh, người nói đi, là nhiệm vụ gì? Minh mời Lục Duyên ngồi xuống sofa trong văn phòng, nói với sắc mặt nghiêm túc, là thế này, mấy ngày trước ở Iali thành đột nhiên liên tục có rất nhiều người biến mất, trong đó có cả người gác đêm của thành phố, lúc đó ngay cả một vị chiến tôn trong người gác đêm cũng không liên lạc được. Cho nên người gác đêm địa phương xin tổng bộ giúp đỡ. Nghi ngờ là có hiện tượng dị hóa cấp B xuất hiện. Tổng bộ chúng ta dự định sắp xếp Lục trưởng lão ngươi dẫn đội, đưa theo một đội người gác đêm của tổng bộ đi xử lý hiện tượng dị hóa này. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Duyên cười, ta đương nhiên không thành vấn đề. Minh nở nụ cười, vậy thì tốt, bây giờ ta sắp xếp đội quân người gác đêm ngay, họ có kinh nghiệm phong phú, đến lúc đó sẽ hỗ trợ ngươi. Lục Duyên gật đầu. Minh lấy ra một cái máy thông tin, nói mấy câu, không bao lâu có một người đàn ông cường tráng đi vào. Bộ trưởng, ngươi tìm ta? Nhìn thấy người đàn ông cường tráng này, Lục Duyên sửng sốt, mở to hai mắt, Minh ca. Người đến là Phất Lãng Minh. Sau khi Phất Lãng Minh nhìn thấy Lục Duyên, cũng sửng sốt, có chút ngạc nhiên và vui mừng, a Duyên. Sao ngươi lại ở đây? Đã lâu không gặp ngươi rồi. Minh bên cạnh cười giới thiệu nói, Lục Duyên là trưởng lão vinh dự mới gia nhập người gác đêm chúng ta. Phất Lãng Minh sửng sốt, mở to đôi mắt, sau đó vội vàng nói, chào Lục trưởng lão, thì ra các ngươi quen nhau. Minh cười nói. Lục Duyên gật đầu, lúc ta vừa thức tỉnh, Minh ca đã dạy ta kỹ xảo đánh nhau, giúp đỡ ta không ít. Phất Lãng Minh vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, đừng, Lục trưởng lão, ngươi là trưởng lão, gọi ta là Phất Lãng Minh, Minh tử, A Minh, Tiểu Minh đều được, gọi ta là Minh ca, ta không chịu nổi. Lúc trước chút đó của ta tính là gì? Hơn nữa đều là Lý trưởng lão bảo ta dạy ngươi. Phất Lãng Minh bị dọa sợ. Minh có chút giật mình, Lý trưởng lão? Là Lý Thanh Hòa trưởng lão. Thì ra là vậy. Minh xem như hiểu được tại sao quan hệ giữa Lục Duyên và Lý Thanh Hòa luôn tốt như vậy. Thì ra là lúc Lục Duyên vừa thức tỉnh, họ quen nhau. Minh không nhịn được có chút cảm thán, Lý Thanh Hòa thật có con mắt, tùy ý giúp đỡ một thiếu niên, lại là thiên tài yêu nghiệt như vậy. Nhưng Minh cũng biết, bản thân Lý Thanh Hòa chính là thiên tài siêu cấp, ngưỡng mộ cũng ngưỡng mộ không hết. Hắn cười lên tiếng, các ngươi quen nhau, vậy thì dễ nói rồi, Phất Lãng Minh, lần này có nhiệm vụ khẩn cấp, vị trí ở Iali thành do Lục trưởng lão chỉ đạo. Tiểu đội các ngươi phối hợp hành động với Lục trưởng lão. Phất Lãng Minh đứng thẳng với vẻ mặt nghiêm túc, rõ. Ta hiểu. Lúc sau, Lục Duyên và Phất Lãng Minh rời khỏi văn phòng, phải đi tập trung với tiểu đội của Phất Lãng Minh trước. Tiểu đội Phất Lãng Minh là tiểu đội biên chế chính quy của người gác đêm, hàng ngày phải làm nhiệm vụ của tổng bộ người gác đêm, đương nhiên bây giờ cũng ở tổng bộ người gác đêm. Lục Duyên đi theo Phất Lãng Minh rất nhanh đã đến trước một văn phòng, đẩy mở cửa văn phòng đi vào. Trong văn phòng, Lục Duyên nhìn thấy mấy người quen. Tiết Vượng không cần nói nhiều, thỉnh thoảng hai người có giao lưu, còn có Lâm Hoành và mấy người khác Lục Duyên đã từng gặp ở Tây Lê Thành. Lúc này họ có người đang chơi game, có người đang đọc sách, còn có người đang tu luyện. Nghe thấy tiếng động, họ đều quay đầu qua nhìn. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, mấy người đều ngẩn người. Lâm Hoành lên tiếng, Lục Duyên. Tiết Vượng đang chơi game trong điện thoại nhảy lên, vẻ mặt kinh ngạc, lão Lục. Sao ngươi lại tới đây? Bây giờ ngươi là người nổi tiếng đấy, sao đột nhiên có thời gian rảnh đến tổng bộ người gác đêm? Lúc này, Tiết Vượng không đeo kính râm, đôi mắt của hắn cũng khôi phục màu đen. Ghe Ngân Lan trước đây, hiển nhiên đã bị Tiết Vượng ghi lại hoàn toàn, những bất thường thể hiện ra bây giờ cũng đã trở lại tình trạng ban đầu. Lúc này Tiết Vượng nghĩ đến điều gì, cười, người đến tìm Lý trưởng lão. Lục Duyên cười, còn chưa nói, Phất Lãng Minh bên cạnh đã trừng mắt nhìn họ một cái, mấy người các ngươi đừng ồn ào nữa, Lục Duyên là trưởng lão vinh dự mới gia nhập tổng bộ người gác đêm chúng ta, lần này có nhiệm vụ khẩn cấp, tiểu đội chúng ta phối hợp hành động với Lục trưởng lão. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người trong văn phòng đều sửng sốt, không khí trầm mặc. Lục Duyên cười, thời gian tiếp sau đây xin các vị chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này mọi người mới tỉnh lại từ trong chấn kinh, không ai ngờ Lục Duyên đã là trưởng lão rồi. Sau khi im lặng một lúc, Phất Lãng Minh cười, được rồi, mọi người đều quen nhau, thời gian nhiệm vụ khẩn cấp khá gấp gáp, chúng ta có thể xuất phát rồi. Mọi người đứng lên với sắc mặt quỷ dị, vừa nhìn Lục Duyên vừa rời khỏi văn phòng. Trên chiếc xe chuyên dụng của người gác đêm, Tiết Vượng luôn nhìn chằm chằm Lục Duyên, nhìn đến mức khiến da đầu Lục Duyên cũng phải tê dại. Lục Duyên tỏ sắc mặt cổ quái, lão Tiết, sao ngươi nhìn ta như vậy? Sau khi mắt hồi phục, thích ngắm trai đẹp hả? Ta khinh. Tiết Vượng trợn trừng mắt, muốn nói Lục Duyên tự sướng, nhưng nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Duyên, lời trong miệng cũng không nói ra được. Hắn sợ hãi than nói, ta làm chủ của cửa hàng nguyên liệu ở Tây Lê Thành, ngươi thường xuyên đến bán nguyên liệu, dường như là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, không ngờ chỉ trong chớp mắt, ngươi đã là trưởng lão rồi, hơn nữa còn trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu. Có lúc ta cảm thấy có phải ta đang nằm mơ không. Lục Duyên cười, hay là ta cho ngươi một quyền, ngươi xem có đau hay không? Tiết Vượng giật khóe miệng, muốn giết ta thì ngươi cứ nói thẳng. Phất Lãng Minh bên cạnh cười, A Vượng, tình báo của ngươi lạc hậu rồi, mấy ngày trước Lục trưởng lão đã không phải là người đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu rồi. Ùng. Tiết Vượng sửng sốt, nhìn về phía Lục Duyên, chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn lão Lục? Tuy rằng Tiết Vượng không có ở hiện trường xem trận khiêu chiến cuối cùng của Lục Duyên, nhưng có người dùng pha lê truyền tin quay lại trận khiêu chiến. Tiết Vượng biết thực lực của Lục đáng sợ thế nào, như vậy còn không phải là người đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu. Tiết Vượng bị dọa sợ. Phất Lãng Minh nhếch miệng, lộ ra một hàm răng trắng tinh, Lục trưởng lão đã đột phá đến chiến vương rồi Tiết Vượng, hắn tự kỷ mất. Xe chuyên dụng đi với tốc độ rất nhanh, trong lúc mấy người nói chuyện, rất nhanh đã đến sân bay. Lục Duyên nhìn thấy chiến cơ màu đen hình tam giác quen thuộc, chiến cơ loại năm dạ kiêu. Trước đây Lục Duyên đã ngồi chiến cơ này bay từ Tây Lê Thành đến Đế Đô. Đó là lần đầu tiên Lục Duyên nhìn thấy chiến cơ hoành tráng như vậy, ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ Lục Duyên nhìn chiến cơ này, trong mắt hiện lên về hoài niệm. Đúng như Tiết Vượng và Phất Lãng Minh nói, những ngày ở Tây Lê Thành thực sự giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Sau khi mọi người lên chiến cơ cất cánh, bay về hướng Iali Thành. Iali Thành nằm ở phía Tây Đế Đô, cách Đế Đô hơn 30.000 km, khoảng cách không gần. Nếu Lục Duyên sử dụng dịch chuyển không gian, cho dù đưa theo mấy người Phất Lãng Minh, cũng có thể đến đó trong thời gian ngắn. Nếu ngồi chiến cơ, vẫn mất mấy tiếng đồng hồ. Khi chiến cơ hạ cánh ở sân bay Iali Thành, đã là chiều muộn. Đoàn người Lục Duyên xuống chiến cơ, ra sân bay đã nhìn thấy 4 chiếc xe chuyên dụng của chi bộ người gác đêm Iali Thành đến đón họ. Còn có một cô gái tóc đen xinh đẹp mặc đồ vest màu đen đứng phía trước xe chuyên dụng. Nàng đi lên nghênh đón, khuôn mặt mỉm cười, trong ánh mắt nhìn Lục Duyên lấp lánh sáng, mang theo vẻ tôn kính, Lục Duyên trưởng lão. Ta là Anna của chỉ bộ người gác đêm Iali Thành, ta phụ trách nghênh đón các ngươi. Lục Duyên mỉm cười gật đầu, phiền ngươi rồi, cô Anna không phiền, mời lên xe. Anna mỉm cười, mở cửa hàng ghế sau cho Lục Duyên. Lục Duyên có chút ngượng ngùng khi để con gái mở cửa, nhưng nàng đã mở rồi, đương nhiên Lục Duyên cũng ngồi lên. Tiết Vượng phía sau Lục Duyên cũng muốn ngồi lên, kết quả Anna từ theo phía sau Lục Duyên ngồi hàng ghế sau, sau đó phập một cái đóng cửa lại. Tiết Vượng, hắn thộn mặt. Phất Lãng Minh bên cạnh vỗ vai của Tiết Vượng, cười. Chúng ta ngồi mấy xe khác đi. Toàn bộ đoàn người tiểu đội Phất Lãng Minh đi về hướng xe chuyên dụng khác. Lục Duyên bên trong xe có chút ngẩn người. Hắn nhìn Anna vẫn đang mỉm cười ngồi bên cạnh một cái, lại nhìn về phía mọi người rời đi qua cửa kính xe, không ngờ mọi người lại đi như vậy. Anna lên tiếng nói với nụ cười kích động, Lục trưởng lão, ta là fans của ngươi, ngươi có thể ký tên cho ta không? Ngươi thật là mạnh. Đứng đầu bảng xếp hạng thiên kiêu, hơn nữa bây giờ đã là chiến vương. Quá lợi hại. Lục Duyên nghe những lời nói không ngừng được của Anna, xoa đầu, quả nhiên, nổi tiếng rồi thì ở đâu cũng có thể gặp được fans. Hắn mỉm cười, ký tên không thành vấn đề, nhưng ta không mang giấy bút ta có. Giấy và bút xuất hiện trong tay Anna, nàng đưa về phía Lục Duyên. Trong lòng Lục Duyên không còn gì để nói, hay lắm, có lẽ nàng đã ủ mưu lâu rồi. Nhưng hắn vẫn ký tên cho Anna. Sau khi ký xong, dường như Anna bình tĩnh lại không ít, im lặng ngồi hàng ghế sau, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang khuôn mặt của Lục Duyên một cái. Lục Duyên coi như không chú ý tới, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường rất ít người đi lại. Ban đầu Lục Duyên còn tưởng rằng khu vực này vốn ít người đi lại, kết quả không ngờ, cả đoạn đường không thấy có mấy người, thậm chí rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Lục Duyên hơi cau mày, có chút nghi ngờ, tại sao ít người như vậy? Vẻ mặt của Anna hơi trầm xuống, cúi đầu lên tiếng, bởi vì hiện tượng dị hóa lần này khá nghiêm trọng, đã có hơn 10.000 người mất tích, hiện tại Iali thành lòng người hoảng sợ, rất nhiều người đều rời khỏi Iali thành, đến thành phố khác, bởi vì đại đa số mọi người đều mất tích vào buổi tối, những người còn ở lại nơi này đến chiều tối cũng sẽ không ra khỏi nhà, rất nhiều cửa hàng cũng đóng cửa vào thời điểm này. Lục Duyên nghe vậy, khẽ gật đầu. Có thể nhìn ra, một hiện tượng dị hóa nghiêm trọng, cho dù còn chưa hoàn toàn bùng phát, cũng có thể khiến một thành phố hoàn toàn tê liệt. Bây giờ thấy Iali thành như vậy, khoảng cách đến tê liệt đã không còn xa nữa. Lục Duy nhớ lại chuyện ở khu dân nghèo Tây Lê Thành trước đây, phát hiện so với nơi này, hiện tượng dị hóa ở khu dân cư nghèo ngược lại nhẹ nhàng hơn chút. Rất nhanh, chiếc xe chuyên dụng đi đến một tòa kiến trúc màu đen hơn 10 tầng trong khu vực trung tâm Iali Thành. Phong cách của tòa kiến trúc này rất giống với tổng bộ người gác đêm. Trên quảng trường nhỏ phía trước tòa kiến trúc có một tấm bia đá, trên tấm bia đá trên có khắc thanh kiếm và khiên trắng, xung quanh còn có sao sáng vây quanh, cũng giống với tổng bộ người gác đêm. Anna cười, tới rồi, Lục trưởng lão Lục Duyên gật đầu, theo Anna xuống xe. Trên những chiếc xe chuyên dụng khác đi theo phía sau xe chuyên dụng của Lục Duyên, đám người Phất Lãng Minh và Tiết Vượng cũng xuống xe và đi tới. Ánh mắt Lục Duyên lướt nhìn, phát hiện có mấy người đang đợi họ ở trước cổng của tòa nhà. Thấy mấy người Lục Duyên xuống xe, họ đi lên nghênh đón. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, khuôn mặt của hắn hiện lên niềm vui, Lục trưởng lão, hoan nghênh ngươi. Cuối cùng cũng ngóng được ngươi đến rồi, cứ tiếp tục như vậy, hiện tượng dị hóa không được giải quyết, e rằng Iali thành chúng ta phải biến thành tử thành rồi. Sau đây phải phiền ngươi rồi. Lục Duyên mỉm cười gật đầu, ta sẽ cố gắng hết sức đúng lúc này, nụ cười trên khuôn mặt Lục Duyên cứng đờ lại. Tiến hóa lập phương trong cơ thể của hắn đột nhiên chấn động. Nơi này có người dị hóa. Lục Duyên nhìn lãnh đạo cấp cao người gác đêm Iali thành mang theo nụ cười vui mừng trước mặt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt của hắn đảo nhìn lãnh đạo cấp cao người gác đêm trước mặt. Tổng cộng có 5 người, hắn cũng không xác định được rốt cuộc là người nào bị dị hóa. Hắn vẫn thản nhiên, khuôn mặt nở nụ cười, không giới thiệu cho ta sao? Người đàn ông trung niên dẫn đầu vỗ trán, mỉm cười xin lỗi, thật có lỗi, dạo này bởi vì chuyện dị hóa, bận đến sức đầu mẻ trán, quên luôn cả việc này. Ta Sa Giang, bộ trưởng của chỉ bộ người gác đêm Iali Thành, vị này là Mika phó bộ trưởng, vị này là Đường Phi, tổng phụ trách đội quân hành động. Vị này là Boni người phụ trách phòng hồ sơ, vị này là Gillian người phụ trách phòng nhiệm vụ. Ánh mắt của Lục Duyên đảo qua, ghép từng cái tên với từng người, khẽ gật đầu với họ. Trong đó chỉ có Gillian là nữ giới, còn lại đều là nam giới. Lục Duyên quan sát họ, cũng không phát hiện được có dao động biểu cảm gì đặc biệt trên khuôn mặt của họ. Nghĩ lại cũng thấy bình thường, nếu ở nơi này thực sự có người bị dị hóa, hắn cũng sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở, nếu không làm sao có thể đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện. Lục Duyên vừa chào hỏi họ, vừa suy nghĩ làm thế nào để tìm được người dị hóa từ trong 5 người này. Cách đơn giản nhất là ở cùng một phòng với từng người họ, khi chỉ cần đối diện với một người, tiến hóa lập phương xuất hiện bất thường, 10 phần thì chắc chắn 8-9 phần. Nhưng phải tìm lý do để ở cùng một phòng với từng người trong họ. Lục trưởng lão, theo lý mà nói, mấy người các ngươi vừa tới Iali thành, chúng ta ngươi mở tiệc chiêu đãi các ngươi mới phải. Nhưng bởi vì thời gian này hiện tượng dị hóa nghiêm trọng, nhất là buổi tối, liên tiếp có người mất tích, vì thế các buổi tối trong khoảng thời gian này chúng ta rất bận rộn. Cho nên e rằng không thể mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, Sa Giang lên tiếng nói với vẻ mặt áy náy. Lục Duyên lấy lại tinh thần, cười lên tiếng, không sao, xử lý hiện tượng dị hóa quan trọng hơn. Sau đó, Lục Duyên đột nhiên ngẩn người, có chút kinh ngạc, mấy buổi tối gần đây các ngươi đều tăng ca sao? Sa Giang nghe vậy, sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ tại sao Lục Duyên lại hỏi như vậy, hắn gật đầu, đúng vậy, Lục trưởng lão, có vấn đề gì không? Trong lòng Lục Duyên có chút ngạc nhiên. Nếu họ đều tăng ca, vậy người biến mất là do ai làm? Chẳng lẽ tiến hóa lập phương chấn động không phải liên quan đến dị hóa? Nhưng ngay cả Đồng Mộng Hàm cũng xác nhận có liên quan đến dị hóa, chẳng lẽ trong thế giới hiện thực, thực sự có nguyên nhân chấn động không phải vì việc dị hóa? Trong lòng Lục Duyên suy nghĩ miên man lộn xộn, cười lắc đầu, không có gì, chỉ cảm thấy các ngươi là người gác đêm, rất tận tụy với công việc nghe thấy câu này,